Chương 3260, hư không động cơ nội bộ. Mà lúc này, kiếm lão vừa mới bưng lên ly rượu trước mặt, nhìn thấy vận mệnh thần tử nhìn về phía bản thân, sửng sốt một chút. Ta, kiếm lão cười khoát tay áo, thấp giọng nói ra, ta lão, tương lai đường, còn phải là các người đám người tuổi trẻ này mới được. Cái này ta biết, vận mệnh thần tử cười ha ha một tiếng, nhìn xem kiếm lão nói ra, ta ngược lại thật ra cũng không quá trông cậy vào ngài, ta nói tới, là thiên sứ linh tâm thời điểm ra đi, lưu cho ngài đồ vật, hiện tại, ngài có thể lấy ra. Kiếm lão lập tức nhớ tới, thiên sứ linh tâm ở rời đi thời điểm, đúng là cho mình một vật. Hắn không biết đó là vật gì, nhưng là lúc này thần thiên cùng vận mệnh thần tử, tất nhiên là biết rõ đây là vật gì. Hư không động cơ, thần thiên kinh ngạc nhìn về phía kiếm lão. Kiếm lão hơi hơi nhíu lông mày, chậm rãi giang hai tay tâm, lắc đầu nói ra, ai, ta là già thật rồi a, ta cũng không biết là cái gì, hay là ngươi bản thân nhìn xem a. Dứt lời, kiếm lão trong lòng bàn tay, đoàn kia đen nhánh tiểu quang cầu, nhanh chóng bay đến thần thiên trước mặt. Thần thiên chậm rãi tiếp nhận viên kia hư không động cơ, nhìn xem nó rất có khoa học kỹ thuật cảm giác tạo hình, trong nháy mắt có thêm vài phần cảm giác thân thiết. Phía trên kia cũng không ẩn chứa bất kỳ lực lượng cường đại. Nhưng là thần thiên lại lòng dạ biết rõ, vật này có thể sáng tạo ra lực lượng, nhất định chính là không thể đo lường. Vận mệnh thần tử cười tủm tỉm nhìn xem thần thiên, thấp giọng nói ra, là lúc này rồi. Thần thiên khẽ gật đầu, lại là nhớ tới thiên sứ linh tâm mà nói. Ở thần thiên thế giới tinh thần bên trong, thần thiên nhớ rất rõ ràng. Thiên sứ linh tâm từng nói qua, hư không động cơ cắm vào, là cần thần thiên nhục thân tự chủ trao quyền. Tự chủ trao quyền, là cái như thế nào quá trình? Thần thiên không biết được, nhưng là, cũng nên thử một lần. Vậy ta, hiện tại liền thử xem. Thần thiên hơi hơi híp mắt, nhìn về phía vận mệnh thần tử hỏi. Vận mệnh thần tử khẽ gật đầu, nhìn xem thần thiên nói ra, có thể, bất quá ta đoán chừng, cắm vào hư không động cơ quá trình, hẳn là sẽ không quá mức ngắn ngủi, ngươi có thể tìm một chỗ yên tĩnh đi thử, chúng ta chờ ngươi trở về uống rượu. Cũng tốt, thần thiên lập tức gật đầu một cái, đứng dậy rời tiệc. Đi hai bước, thần thiên quay đầu, nhìn về phía vận mệnh thần tử, thấp giọng mở miệng nói, thần tử huynh, không bằng bồi ta cùng nhau đi a. Vận mệnh thần tử lập tức gật đầu đứng dậy, gật đầu một cái nói ra, cầu còn không được. Vậy thì tốt, các ngươi trước uống vào, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Thần thiên lập tức gật đầu, nhìn xem mọi người nói. Trong diễn võ trường, thần thiên cùng vận mệnh thần tử phân lập cùng diễn võ trường hai bên. Sở dĩ chọn lựa ở nơi này, thần thiên cũng là có bản thân tự định giá. Hắn là thấy tận mắt hư không động cơ thần dị, nơi này vị trí khoáng đạt, thật muốn có cái gì to lớn sóng linh khí mà nói, nơi này chỉ ít sẽ không bị phá hủy. Mà vận mệnh thần tử là cũng có thể giúp một tay làm đến một chút ngăn cản thủ đoạn. Thần thiên hít sâu một hơi, nhìn về phía vận mệnh thần tử. Vận mệnh thần tử tay nắm quạt xếp, nhìn xem thần thiên khẽ gật đầu. Có thể bắt đầu, tốt, thần thiên lập tức gật đầu, đem khỏa kia hư không động cơ đặt tại trước mặt mình, buông lỏng ra hai tay. Không thể không nói, hư không động cơ xác thực thần dị. Giờ phút này, không có bất kỳ cái gì ngoại lực dính vào, nó lại có thể tự chủ trôi nổi ở giữa không trung. Thần thiên hơi hơi nhíu lông mày, nhắm hai mắt lại, thổ nạp khí tức, dẫn dắt đến hư không động cơ, tiến vào trong thân thể của mình. Quả nhiên, hư không động cơ động, giống như là một cái rất đơn giản quá trình, hư không động cơ ở thần thiên khí tức dẫn đạo dưới, chậm rãi hướng về thần thiên thân thể đi. Làm viên kia hư không động cơ đi tới thần thiên đan điền vị trí thời điểm, vậy mà giống như giọt nước nhỏ vào một dạng. Tí tách, một tiếng, liền tiến vào thần thiên trong thân thể. Thần thiên kinh ngạc nhìn về phía vận mệnh thần tử. Vận mệnh thần tử cũng kinh ngạc nhìn về phía thần thiên. Đích xác, loại dung hợp này phương thức cũng quá mức qua loa, quá mức đơn giản một chút. Mà lúc này thần thiên lại hết sức tin phục tại đạo tổ câu kia lời tiên tri. Thiên hạ việc khó, tất làm tại dịch, quả là thế, chân chính đại đạo đều là vô hình, mà xuống một giây, thần thiên thân thể, đột nhiên một trận mãnh liệt chấn động. Ách, thần thiên kêu lên một tiếng đau đớn, nhíu chặt lông mày. Hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy trong thân thể, bạo phát ra một trận mãnh liệt sóng linh khí. Loại này chấn động, tựa hồ muốn so chín bản thiên thư lực lượng còn cường đại hơn. Thần thiên không thể không nghiêm túc đối đãi. Thế nhưng là, còn chưa chờ thần thiên vận công, thần thiên trong miệng, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Phốc ách, một ngụm máu tươi, trực tiếp phun tới, không có dấu hiệu nào nhuộm đỏ trước mặt thổ địa. Vận mệnh thần tử thấy không ổn, đang muốn tiến lên. Thế nhưng là, vận mệnh thần tử thân thể, còn chưa kịp xê dịch một bước. Thần thiên, lại trong nháy mắt này, ở biến mất tại chỗ. Vận mệnh thần tử càng thêm kinh ngạc, bước nhanh đi tới thần thiên vừa mới vị trí, kinh ngạc đánh giá chung quanh. Đây là có chuyện gì? Vận mệnh thần tử kinh ngạc đánh giá hoàn cảnh bốn phía, hô lớn nói, thần huynh, thần thiên, thế nhưng là, không có người cho hắn đáp lại. Phòng trước chỗ, một đám người ăn đang nóng nháo, bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này dung hợp một cái hư không động cơ, thần thiên sẽ có nguy hiểm gì loại hình. Dù sao đây là thiên sứ cho, có thể tăng thực lực lên đồ vật. Làm sao sẽ có nguy hiểm? Lại nói, cho dù là thật sự có nguy hiểm, lấy thần thiên bây giờ vị diện mà nói, cũng ít ỏi có đồ vật gì, có thể thật làm bị thương hắn. Ngay cả vận mệnh thần tử, cũng là ý nghĩ như vậy. Cho nên, trước mắt đột nhiên phát sinh một màn, nhưng hắn mình cũng có chút ứng phó không kịp. Làm sao cắm vào một cái hư không động cơ, còn có thể đem người cho biến mất đây. Mà lúc này thần thiên cũng đã tiến nhập một cái không gian kỳ dị. Trong này khoa học kỹ thuật cảm giác thập phần cường đại, không có bầu trời không có thổ địa. Chỉ có trải rộng bánh răng cùng mảnh kiếng bể, giống như là một cái công nghiệp phong cực kỳ nồng đậm không gian. Ở phía này không gian bên trong, có một thanh lôi đình chiến kiếm, lẳng lặng phiêu phù ở thần thiên trước mặt. Đây là địa phương nào? Thần thiên kinh ngạc hỏi, tựa hồ là đang chờ mong có người cho hắn một cái trả lời. Mà để thần thiên bất ngờ chính là, thế mà thật sự có người trả lời hắn. Nơi này, là hư không động cơ nội bộ. Đây là, thiên sứ linh tâm thanh âm. Thần thiên kinh ngạc tìm kiếm lấy thanh âm truyền tới phương vị. Dĩ nhiên là trước mặt thanh kia lôi đình chiến kiếm. Một giây sau, lôi đình chiến kiếm trên chuôi kiếm, viên kia lôi đình bảo thạch bên trong, lập tức bắn ra một lồng ánh sáng. Vầng sáng phảng phất giống như là một cái điện tử màn hình một dạng. Mà cái kia vầng sáng mà thành điện tử trên màn hình, chậm rãi nổi lên thiên sứ linh tâm tấm kia lãnh nghị mặt. Thiên sứ linh tâm, là ngươi, thần thiên hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía thiên sứ linh tâm. Chương 3261, trao quyền mở ra. Mà thiên sứ linh tâm hình tượng, lại là vô cùng băng lãnh máy móc, thấp giọng nói ra, ta cũng không phải là thiên sứ linh tâm, bởi vì tại thiên sứ tinh vân, hư không động cơ trao quyền người vì thiên sứ linh tâm. Cho nên, hình tượng của ta, liền bị rót vào thành thiên sứ linh tâm. Hình tượng, vậy, ngươi là cái gì? Thần thiên hơi hơi híp mắt, nhìn xem trước mặt hình tượng hỏi. Ta là một cái hướng dẫn tra cứu, chỉ đạo hư không động cơ người sử dụng, có thể tự chủ lắp đặt cắm vào hư không động cơ, hơn nữa giáo sư người sử dụng, nên sử dụng như thế nào hư không động cơ. Cái kia thiên sứ linh tâm hình tượng người lập tức nói ra. Thần thiên hơi hơi nhíu mày, quả nhiên là khoa học kỹ thuật tạo vật, đây là ai a? Tốt a? Vậy mời ngươi dạy ta nên làm như thế nào? Thần thiên lập tức hỏi, mà cái kia hướng dẫn tra cứu lại khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần hai mắt nhắm lại. Làm một vị thiên sứ trao quyền cho ngươi về sau, hư không động cơ cũng đã thuộc về ngươi tất cả, ta sẽ tự động thu hoạch ngươi thân thể trao quyền, lắp đặt cắm vào quá trình, là toàn bộ tự động. Nghe những cái này mang theo khoa học kỹ thuật hiện đại cảm giác từ ngữ, thần thiên hơi có chút kinh ngạc. Bất quá ý tứ này liền đại biểu thần thiên, cái gì đều không cần quan tâm, liền đợi đến hư không động cơ tự động lắp đặt đến trong cơ thể của mình là có thể. Sau đó, thần thiên lập tức tại chỗ đứng lại, nhắm hai mắt lại, mở ra cánh tay, thấp giọng nói ra, vậy được rồi, tới đi, ta chuẩn bị xong. Thiên sứ linh tâm hình tượng nhanh chóng biến mất, mà thần thiên trước mặt lôi đình chiến kiếm, lại chậm rãi lơ lửng, đi tới thần thiên trước mặt, mũi kiếm nhất chuyển, mũi kiếm chĩa thẳng vào thần thiên mi tâm. Thần thiên nhắm chặt hai mắt, nhưng là tựa hồ cũng đã nhận ra trước mắt trạng thái, dự định mở hai mắt ra nhìn lên một cái. Nhưng là, xuất phát từ đối thiên sứ linh tâm không hiểu tín nhiệm, thần thiên vẫn là lựa chọn không có mở hai mắt ra, lẳng lặng chờ đợi. Lôi đình chiến kiếm mũi kiếm, nhanh chóng mà đâm vào thần thiên mi tâm. Mà thần thiên lại không chút nào cảm nhận được một chút xíu thống khổ. Tựa hồ thanh kia lôi đình chiến kiếm, không phải vật thật một dạng. Mũi kiếm từng điểm chìm ngập vào thần thiên mi tâm. Mà thần thiên thân thể lại đang phát sinh một chút cải biến. Trong thân thể của hắn huyết dịch, giống như sôi trào một dạng bắt đầu quay cuồng. Đây là hắn thân thể, đang đối hư không động cơ tiến hành trao quyền. Mà kỳ quái là, thần thiên cũng không nhận thấy được bản thân thân thể, phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trao quyền đang tiến hành, kiểm nghiệm huyết dịch dung hợp trình độ, kiểm nghiệm hoàn thành. Hướng dẫn tra cứu thanh âm, truyền vào thần thiên trong tai. Kiểm nghiệm linh hồn phù hợp trình độ, kiểm nghiệm hoàn thành. Kiểm nghiệm động cơ lắp đặt tiến độ, rốt cục, ở ước chừng sau 5 phút, thần thiên bên tai, rốt cục truyền đến một cái nhường hắn phấn chấn thanh âm. Hư không động cơ lắp đặt hoàn thành, thần thiên đột nhiên mở cặp mắt ra, còn không có đợi thần thiên thí nghiệm mình một chút thân thể biến hóa, một chuôi lôi đình chiến kiếm, liền chậm rãi từ hắn mi tâm chui ra. Thần thiên kinh ngạc nhìn từ mi tâm của mình chỗ chui ra ngoài lôi đình chiến kiếm, động cũng không dám động một lần. Hắn nhưng là biết rõ lôi đình chiến kiếm uy lực. có thể hoàn mỹ tiếp nhận chín bản thiên thư hợp nhất lực lượng, thậm chí còn có thể không khác biệt ngự sử cỗ này lực lượng. Lôi đình chiến kiếm uy lực, tuyệt không phải hắn có thể đủ đối kháng. Rất nhanh, nguyên một đem lôi đình chiến kiếm, liền chậm rãi từ thần thiên mi tâm chui ra, chậm rãi rơi vào thần thiên trong tay. Hư không động cơ lắp đặt toàn bộ hoàn thành, lôi đình chiến kiếm trao quyền mở ra, mời tiếp kiếm. Thần thiên hơi hơi có chút kinh ngạc nghe hướng dẫn tra cứu mà nói. Nguyên lai, hư không động cơ cùng lôi đình chiến kiếm, thế mà còn là đồng bộ sao? Có hư không động cơ, liền có thể có được một thanh lôi đình chiến kiếm. Lôi đình chiến kiếm đã thành công trao quyền, toàn bộ lắp đặt quá trình đã hoàn thành, hư không động cơ các hạng chỉ lệnh, có thể thông qua lôi đình chiến kiếm đến chấp hành. Rời khỏi hư không động cơ không gian, không đợi thần thiên kịp phản ứng, thần thiên liền lần nữa biến mất, mà xuống một giây, thần thiên liền nắm loại lôi đình chiến kiếm, đột ngột xuất hiện ở vận mệnh thần tử trước mặt. Vận mệnh thần tử hiển nhiên bị giật nảy mình, lui về sau hai bước về sau, quỷ mị một dạng nhìn xem đột nhiên xuất hiện thần thiên, kinh ngạc hỏi, ngươi đây là... Chờ, lôi đình chiến kiếm, thần thiên cũng hơi hơi có mấy phần kinh ngạc, cúi thấp đầu, nhìn thoáng qua giữ tại trong tay mình tâm lôi đình chiến kiếm, theo bản năng dùng sức bóp chui kiếm chỗ. Két kéo, một tiếng, lôi đình chiến kiếm trên thân kiếm, chậm rãi ngưng tụ ra từng tia lôi đình rất nhanh bạo tạc, phát ra hàng loạt tiếng sấm thanh âm. Thần thiên chậm rãi giơ lên lôi đình chiến kiếm, nhẹ vỗ về lôi đình chiến kiếm thân kiếm, nhìn về phía vận mệnh thần tử hỏi, ta vừa mới, có phải hay không biến mất? Vận mệnh thần tử lập tức nhanh chóng gật đầu, vội vàng nói, đúng vậy a, người đột nhiên liền ở tại chỗ biến mất. Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Về sau một suy nghĩ, ta phỏng đoán, người hẳn là tiến nhập hư không động cơ nội bộ không gian, đúng hay không? Thần thiên hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía vận mệnh thần tử. Người thế mà đã đoán đúng. Vận mệnh thần tử mỉm cười, nhìn xem thần thiên nói ra, cũng không tính là đoán a, thay đổi linh võ đại lục âm dương lưỡng cực về sau, dựa theo ước định. Đế Thệ Thiên cũng từ thiên sứ linh tâm trong tay, chiếm được một cái hư hại hư không động cơ. Tuy nhiên là hư hại, nhưng cũng không phải là không có thể sửa chữa. Hơn nữa, hư hại hư không động cơ, cần trước dung hợp sau đó mới tiến hành chữa trị. Đế Thệ Thiên lúc ấy dung hợp hắn hư không động cơ thời điểm, ta cũng ở đây. Có thể là bởi vì hư không động cơ có hư hại duyên cớ, hắn cũng không biến mất tại chỗ. Nhưng là, theo chính hắn nói tới, đang cùng hư không động cơ quá trình dung hợp bên trong, hắn linh hồn cùng thần thức tiến nhập hư không động cơ. Vì vậy, ta phỏng đoán, ngươi cũng có khả năng là như thế a. Thần thiên khẽ gật đầu, nhìn xem vận mệnh thần tử nói ra, đúng là như thế, ta đích xác là tiến nhập hư không động cơ. Ấy, vừa mới hư không động cơ nói với ta, hoàn chỉnh hư không động cơ cắm vào về sau, sẽ thu hoạch được một thanh lôi đình chiến kiếm. Cái kia Đế Thệ Thiên hắn, vận mệnh thần tử hơi hơi nhíu lông mày, nhìn về phía thần thiên. Thấp giọng nói ra, hắn không có đạt được lôi đình chiến kiếm, có lẽ là ở hư không động cơ nội bộ thu được, nhưng là, hắn cũng không có nói cho ta mà thôi. Ân, thần thiên khẽ gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy được rồi. Mặc kệ hắn, dù sao đối với người ta mà nói, hắn đã không tính là một cái thuần túy địch nhân rồi. Có lẽ đường ngày sau, còn cần dựa vào hắn cùng đi xuống đi, cũng chưa biết chừng. Vận mệnh thần tử cũng khẽ gật đầu, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, đúng là như thế. Có lẽ loại lời này, chỉ có hai người chúng ta, có thể lý giải là có ý gì a? Chương 3262, vật chứa thế giới. Ánh mắt một lần nữa về tới trên yến hội, thành công dung hợp hư không động cơ trở về thần thiên, cùng vận mệnh thần tử, cùng một chỗ về tới trên bữa tiệc. Thế nào, Nguyệt Bất Phàm trên mặt, không có quá nhiều ý cười, nhìn xem thần thiên hỏi, cái này hư không động cơ, nhưng có gì thần dị chỗ? Thần thiên lại là khẽ lắc đầu. Nhìn xem Nguyệt Bất Phàm thấp giọng nói ra, ngược lại là còn không có thí nghiệm hắn cường độ, một chút cụ thể công năng còn không có sử dụng qua, cho ta một thời gian, trước nghiên cứu một chút lại nói. Tốt, Nguyệt Bất Phàm rất ít nói, tựa hồ giống như là có tâm sự dáng vẻ. Thần thiên chú ý tới Nguyệt Bất Phàm trạng thái, nhưng lại không nói thêm gì. Chư vị, thần thiên chậm rãi giơ trong tay lên chén rượu, nhìn xem đám người mở miệng nói, xem ra, chúng ta cần làm một việc lớn. Đám người cùng nhìn về phía thần thiên, nhưng là... Lại là không có nói nhiều một câu, chỉ là lẳng lặng chờ đợi thần thiên nói tiếp. Mà thần thiên lại không có muốn nói tiếp ý tứ, ngược lại là nhìn về phía vận mệnh thần tử. Vận mệnh thần tử lập tức hiểu ý, nhìn xem thần thiên mỉm cười, gật đầu một cái. Xem ra, ta muốn nói sự tình, đã không có trưng cầu ý kiến cần thiết. Mọi người, đều là ủng hộ, đúng không? Vận mệnh thần tử sau khi nói xong, ánh mắt ở tất cả mọi người ở đây trên người dò xét một vòng. Đám người nhao nhao gật đầu. Vũ Vô Tâm bưng chén rượu lên hung hăng ực một hớp, quay đầu nhìn về phía vận mệnh thần tử, thấp giọng nói ra, người cứ việc nói thẳng, nên làm như thế nào là được rồi. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Vận mệnh thần tử lại hít sâu một hơi, lắc đầu, thấp giọng nói ra. Kỳ thật, một lần nữa mở ra đăng thiên chi lộ, đối với vận mệnh thần tử mà nói, cũng không phải là việc khó. Bởi vì, ở hắn cũng thành công trộm thiên, chiếm được đăng thiên thê về sau, đã từng thí nghiệm qua vô số lần. Mà thí nghiệm kết quả chính là, hắn tìm được đế kiếp bên trong, đầu kia đăng thiên chi lộ. Có lẽ cũng không phải là đế kiếp bên trong đầu kia đăng thiên chi lộ, nhưng là, cũng đích xác là đăng thiên chi lộ. Thế nhưng là, vấn đề lại ngay ở chỗ này, tìm được đăng thiên chi lộ, không có nghĩa là, liền xem là khá leo lên đăng thiên chi lộ. Con đường này, ẩn nấp ở một cái thế giới kỳ dị. Thế giới này, chính là thiên đạo diễn hóa mà ra thế giới kia. Để mà làm đế kiếp thế giới, cũng chính là, đế kiếp vật chứa thế giới. Thế giới này, cùng chân chính thượng thế giới, là có một bộ phận dung hợp. Cho nên, thế giới này đăng thiên chi lộ, là có thể nối thẳng đến bên trong thượng thế giới đi. Không có người biết thượng thế giới đến cùng là cái dạng gì. Nhưng là, không thể phủ nhận là, thượng thế giới dung mạo, đối với hạ thế giới đám người mà nói, là gồm có vô cùng cường đại sức dụ dỗ. Ai cũng nghĩ chân chính mở ra thông hướng thượng thế giới con đường. Thế nhưng là, liền tìm tới đăng thiên chi lộ, đều là như vậy gian nan. Chớ nói chi đến mở ra. Thế là, vận mệnh thần tử đưa ánh mắt, bỏ vào thần thiên trên thân. Thần thiên cùng hắn cùng là trộm thiên giả, hắn biết rõ có thể trợ giúp hắn, mở ra đăng thiên chi lộ người, chỉ có thần thiên một cái. Thế gian, chỉ sợ khó tìm nữa đến cái thứ hai. Phải làm như thế nào? Thần thiên nghe được nơi đây, chậm rãi buông xuống vừa mới giơ lên chén rượu, cau mày nhìn về phía vận mệnh thần tử. Vận mệnh thần tử khẽ cười một tiếng, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, ta cũng chỉ có thể nói là thử xem. Chư vị mời xem, vừa nói, vận mệnh thần tử đơn trưởng vung lên. Một đầu kim sắc quang chất cái thang, liền hiện lên trước mắt mọi người. Bậc thang thân mộc mạc hết sức, nhưng là, lại là mặc cho ai đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia ẩn chứa trong đó vô cùng cường đại đại đạo pháp tắc. Đăng thiên thê lấp lóe lấy kim quang, rực rỡ người người, đứng ở trước mặt mọi người. Mà vận mệnh thần tử là bưng chén rượu lên, chậm rãi đứng dậy, chỉ cái thang đỉnh, thấp giọng nói ra, đăng thiên thê đỉnh, tựa hồ là ẩn chứa một bộ phận thời không pháp tắc, có thể tùy tiện đâm xuyên mặt khác không gian. Thậm chí là thời không. Nhưng là có một cái vấn đề, mời chư vị chú ý. Đăng thiên thê đâm xuyên qua cái kia không gian, nhưng lại không thể phản hồi cho đăng thiên thê phóng thích ra tinh chuẩn không gian tọa độ. Đây cũng chính là nói, ta có thể ở vô số lần thử nghiệm bên trong, chân chính tìm được thượng thế giới vị trí. Mà trên thực tế, ta cũng đích thật là không chỉ một lần tìm được qua. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, ta cũng không cách nào chân chính tiến vào thượng thế giới bên trong đi. Đăng thiên thê vị diện là đủ rồi, thế nhưng là, ta vị diện, không đủ. Mà bây giờ, thần thiên vị diện, đã thu được một cái tăng lên, như vậy, hắn vị diện là đầy đủ, hắn có thể đứng ở đăng thiên thê đỉnh, cho chúng ta, mở ra thiên lộ. Thiên lộ một khi mở ra, vậy liền đại biểu, thượng thế giới đại môn, liền xem như triệt để mở ra. Nghe vận mệnh thần tử mà nói, rốt cuộc đều là gật đầu một cái. Mà vận mệnh thần tử lại không chút nào ý muốn dừng lại. Tiếp tục nói, nhưng là có một cái vấn đề, cần các vị chú ý. Lấy thần thiên vị diện, chỉ cần tìm được đăng thiên chi lộ, hắn tuyệt đối là có tư cách tiến vào. Thế nhưng là, hắn phải chăng có thể mở ra đăng thiên chi lộ, cho chúng ta mở ra, đây là một cái vấn đề. Đây tựa hồ là một cái thực lực tuyệt đối vấn đề. Nghe đến đây, thần thiên hơi hơi híp mắt, gật đầu một cái, suy nghĩ một phen, nhìn về phía vận mệnh thần tử thấp giọng hỏi, cho nên, hư không động cơ, có lẽ liền nên phát huy tác dụng, đúng không? Cũng vậy, vận mệnh thần tử gật đầu cười một tiếng, rất là hài lòng nhìn xem thần thiên nói ra, có lẽ, đây chính là cơ hội trời cho. Thần thiên khẽ gật đầu, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một mực thoạt nhìn có chút tâm sự nặng nề Nguyệt Bất Phàm, lại đột nhiên mở miệng. Chờ một chút, ta có một cái vấn đề. Vận mệnh thần tử cười tủm tỉm nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm, thấp giọng mở miệng, nhưng giảng không sao. Ngươi vừa mới nói, Nguyệt Bất Phàm hơi hơi nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem vận mệnh thần tử, thấp giọng mở miệng hỏi, đăng thiên chi lộ vị trí, chính là đế kiếp vật chứa, cũng chính là chúng ta tiến vào đế kiếp thế giới kia, đúng không? Vận mệnh thần tử khẽ gật đầu, nhìn xem Nguyệt Bất Phàm nói ra, không sai. Vậy, chúng ta tùy tiện mở ra thế giới này. Nguyệt Bất Phàm hơi hơi nuốt một ngụm nước bọt, hướng về chân trời xa xa nhìn tới. Bên kia, là ở bị ánh sáng của mặt trời huy bao phủ phía dưới, lại như cũng chiết xạ không ra một chút xíu quang thế giới hắc ám. Linh võ đại lục âm cực, thiên đạo cửa thú, sẽ hay không thức tỉnh? Nguyệt Bất Phàm nhẹ giọng đặt câu hỏi, ánh mắt từng cái một từ mọi người đang ngồi trên mặt người đảo qua. Phải biết, thiên đạo cửa thú, nhưng cho tới bây giờ đều không có chết, hắn còn sống, chỉ là ngủ say ẩn núp tại thần thiên cho hắn khái niệm. Nếu như chúng ta tùy tiện mở ra cái kia thuộc về hắn thế giới, hắn sẽ có đánh thức khả năng sao? Chương 3263, quyết không đệ nhị lần. Khả năng lại có bao nhiêu lớn đây? Còn nếu là hắn thật thức tỉnh, hắn giờ phút này thân ở linh võ đại lục, chúng ta lại có hay không có thể lại đem nó trấn áp một lần đây? Cái này, kiếm lão nắm vuốt chén rượu, dò xét tính nói, ta cảm thấy, bừng tỉnh thiên đạo cự thú khả năng, hẳn là phi thường lớn. Nghe Nguyệt Bất Phàm cùng kiếm lão mà nói, thần thiên cũng hơi hơi híp mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía vận mệnh thần tử, thấp giọng hỏi, cho nên nói, loại này khả năng, người có cân nhắc đến sao? Vận mệnh thần tử khẽ gật đầu, nhìn về phía thần thiên, thấp giọng nói ra, Nguyệt Bất Phàm nói tới khả năng này, ta đương nhiên phải nghĩ tới. Nhưng có đối sách, thần thiên lập tức truy vấn, vận mệnh thần tử lại là khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói có, cũng không có. Thần thiên hơi hơi nhíu lông mày, nhìn về phía vận mệnh thần tử. Giải thích thế nào? Vận mệnh thần tử hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, thổ nạp tầm đó, trên mặt, lại là mãn giật thần sắc bất đắc dĩ. Ta cũng từng suy tưởng qua loại kết quả này, nhưng lại không thể không làm. Ta có thể trực tiếp tìm kiếm được thượng thế giới, đem thần huynh ngươi trực tiếp đưa vào đi, thế nhưng là, lấy thực lực ngươi bây giờ cùng vị diện mà nói, cho dù ngươi có thể đi vào đến bên trong thượng thế giới, đối với thượng thế giới thực lực mạnh độ mà nói, ngươi có thể là một cái bé nhất mạt. Tu giả thôi, muốn đi, liền muốn chúng ta cùng đi, mà nếu như muốn cùng đi mà nói, muốn để chúng ta những cái này vị diện còn chưa đủ người, cũng có thể tiến vào bên trong thượng thế giới đi, chỉ có mở ra đăng thiên chi lộ. Ta hiện nay biết, tìm kiếm đến đăng thiên chi lộ, cùng ở thiên đạo nắm trong tay nguyên một đám bên trong tiểu thế giới. Ân, thần thiên khẽ gật đầu, nhận lấy vận mệnh thần tử mà nói, nhìn xem vận mệnh thần tử nói ra, cũng kém không nhiều có thể hiểu thành, đăng thiên chi lộ, kỳ thật có rất nhiều đầu, nhưng là, thiên đạo lại đem những cái này đăng thiên chi lộ lối vào, toàn bộ diễn. Hóa thành cái này đến cái khác hắn thế giới, cái này tựa hồ, cũng là một loại bảo vệ cử động. Bảo hộ thượng thế giới lối vào, không bị xâm lấn. Không bị chúng ta những cái này ý đồ muốn đi vào thượng thế giới người nhúng chàm. Không sai, đúng là như thế. Vận mệnh thần tử khe khẽ thở dài, tiếp tục nói, đây cũng chính là vấn đề mấu chốt vị trí. Ta thử nghĩ qua vô số loại khả năng, nhưng là, cũng có khả năng là ta ngu dốt, thật sự là nghĩ không ra loại thứ hai biện pháp. Chỉ có tiến vào thế giới kia, mở ra đăng thiên chi lộ, lại không cách khác. Bích Lạc Trấn có thể được sao? Thần thiên đột nhiên nghĩ đến Bích Lạc Trấn, lập tức nhìn về phía vận mệnh thần tử hỏi. Mà vận mệnh thần tử lại là nhìn về phía thần thiên, cười khổ lắc đầu. Thần thiên cũng lập tức gật đầu, ý thức được bản thân tựa hồ hỏi một câu nói nhảm. Bích Lạc Trấn nếu như được không, cái kia đế thệ thiên chẳng phải về sớm đi sao? Hắn làm sao khổ cầu thần thiên thay đổi linh võ đại lục âm dương lưỡng cực đây? Một mực đều không có nói chuyện minh giả, cũng ung dung thở dài, nhìn xem vận mệnh thần tử thấp giọng hỏi, vậy ý của ngươi chính là nói, nhất định phải tiến vào thế giới kia, cũng nhất định phải gánh chịu thiên đạo cửa thú sẽ hồi phục có khả năng. Mà vận mệnh thần tử lại có vẻ rất là bất lực lắc đầu, nhìn xem minh giả nói ra, không, không nhất định phải gánh chịu loại này khả năng, mà là, thiên đạo cửa thú nhất định sẽ thức tỉnh, chúng ta, nhất định phải nghĩ đến một cái phương pháp, kiềm chế lại thiên đạo cửa thú. Đó là thiên đạo diễn hóa tiểu thế giới. Nếu như thiên đạo thật đã chết rồi, những cái kia chưa vững chắc tiểu thế giới, liền sẽ lập tức biến mất, mà không phải sẽ còn tiếp tục tồn tại. Mà một khi những thế giới nhỏ kia lối vào bị mở ra, như vậy thiên đạo cửa thú tất nhiên sẽ bị bừng tỉnh. Thần thiên khái niệm lực lượng, sẽ trong nháy mắt sụp đổ, thiên đạo cửa thú sẽ phát giác được, bản thân tiểu thế giới vẫn còn, vậy hắn liền sẽ ý thức được mình còn sống, còn chưa chết đi. Những cái kia khái niệm lực lượng, thì tương đương với là không còn sót lại chút gì. Nghe được nơi đây, Vấn Thiên Cơ lại đột nhiên phát hiện một cái rất vấn đề mang tính then chốt, lập tức đứng dậy nói ra, cho nên, thượng thế giới người một mực đều không có công tới, một mặt là bức bách tại Tần Lui cùng đế thệ thiên hai người kia áp lực, một phương diện khác. Đương nhiên cũng là ý thức được mấy đầu đăng thiên chi lộ diễn hóa tiểu thế giới còn chưa biến mất. Bọn họ cũng biết, thiên đạo chưa chết, không sai, thần thiên lập tức gật đầu, nhìn xem Vấn Thiên Cơ nói ra, người nói một chút cũng không sai. Câu Trần Tông người, cũng nhất định là biết rõ điểm này. Cho nên mới có thể chuyên tâm ứng phó Tần Lui cùng những cái kia đối Câu Trần Tông mơ ước thế lực. Mà những cái kia ngấp nghé Câu Trần Tông thế lực, tự nhiên cũng là chú ý tới Câu Trần Tông quản lý phía dưới Linh Võ Đại Lục, đăng thiên chi lộ xứ sở hóa tiểu thế giới cũng không biến mất, cũng không dám vọng động đao binh. Vận mệnh thần tử khẽ gật đầu, lại là nói ra, không sai, bất quá đây đều là nói sau, ta cảm thấy, chúng ta hay là trước cân nhắc vấn đề trước mắt, thực tế hơn một điểm, các ngươi cảm thấy thế nào? Đám người cười ha ha một tiếng, gật đầu một cái. Vậy ngươi nói tới, có, nhưng lại không có cách đối phó, đến cùng là cái gì đây? Suốt cục, ở một mảnh tiếng cười tiêu tán về sau, Nguyệt Bất Phàm lại như cũ là cau mày hỏi. Ngươi đã biết thiên đạo cửa thú, tất nhiên sẽ ở mở lại thiên lộ quá trình bên trong thức tỉnh, vậy ngươi ứng đối phương pháp, lại đến cùng là cái gì đây? Vận mệnh thần tử nụ cười trên mặt cũng chậm rãi rút đi, gật đầu một cái, thấp giọng nói ra, ta ứng đối phương pháp, rất bất lực, nhưng cũng tựa hồ là biện pháp duy nhất. Giờ phút này, thiên đạo cửa thú, người đã ở tại linh võ đại lục phía trên. Nhận vị diện áp chế ảnh hưởng, hắn hẳn là cũng dường như thiên sứ, thực lực không cách nào phát huy ra toàn bộ. Nhưng tương tự là bởi vì chúng ta vị diện quá thấp, ở trên linh võ đại lục, chúng ta, nhưng cũng không cách nào chân chính giết chết thiên đạo, hoặc là trấn áp thiên đạo. Giống thần huynh như thế, vận mệnh thần tử chậm rãi quay đầu, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, loại kia không dựa vào vị diện cùng thực lực áp chế, thậm chí là dựa vào, lừa gạt, đem hắn lừa gạt tự phong, cũng tuyệt đối làm không được lần thứ hai. Thần thiên ánh mắt ảm đạm, nhưng là, lại cũng là 10 điểm công nhận gật đầu một cái. Đích xác, vận mệnh thần tử nói một chút đều không có sai. Loại này trấn áp, tuyệt đối không có lần thứ hai. Lần trước, thần thiên là lợi dụng hắc ám thần thiên cùng thiên đạo ở giữa nhân quả ràng buộc, đến cưỡng ép vì thiên đạo quán chú thế giới đã diệt, thiên đạo đã chết khái niệm. Vẻn vẹn dạng này, thần thiên còn phải dựa vào khôi phục mà đến Vũ Văn Thuấn cùng hắc ám thần thiên lực lượng, vì thiên đạo diễn một trận trước diệt thế vở kịch mới có thể miễn cưỡng lừa dối chót lọt. Nhưng bây giờ, thần thiên mình cũng biết rõ, Vũ Văn Thuấn sẽ không lại xuất hiện, hắc ám thần thiên cũng sẽ không lại xuất hiện. Bọn hắn hiện tại, cùng Hạ Giao đồng dạng, không tồn tại ở quá khứ, bây giờ cùng tương lai bất kỳ một cái nào trong thời không. Chương 3264, gặp lại Đế Thệ Thiên. Mà ta biện pháp, chính là dựa vào linh võ đại lục vị diện áp chế, mời ở đây chư vị, cùng nhau kiềm chế lại thiên đạo cửa thú. Các ngươi không cách nào giết chết hắn, đồng dạng, ở linh võ đại lục vị diện áp chế dưới, thiên đạo, cũng tất nhiên không cách nào chiến thắng các ngươi. Các ngươi phải làm, chính là chiến đấu không ngừng, triệt để kiềm chế lại hắn. Nghe vận mệnh thần tử cái này không giống biện pháp, tất cả mọi người có chút không biết nên nói những gì. Mà Nguyệt Bất Phàm lại như cũ là khuôn mặt lo lắng, nhìn về phía vận mệnh thần tử, cười khổ hỏi ta còn có một cái vấn đề. Vận mệnh thần tử lại là lạnh nhạt cười một tiếng. Nhìn xem Nguyệt Bất Phàm nhẹ giọng mở miệng nói, ta biết ngươi nghĩ hỏi vấn đề là cái gì. À, Nguyệt Bất Phàm hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía vận mệnh thần tử. Mà thần thiên cũng ở lúc này khẽ gật đầu, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nói, ta cũng biết rõ, cho dù là mọi người cùng nhau, cho dù có thể là tính cả ta, cũng không nhất định là thiên đạo đối thủ, cũng không nhất định có thể triệt để kiềm chế lại hắn. Mà chúng ta cần tìm tới một người, Nguyệt Bất Phàm trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, nhìn về phía thần thiên. Thấp giọng mở miệng hỏi, người nào? Vận mệnh thần tử nhìn về phía thần thiên ánh mắt, lại là tràn đầy hiểu thần sắc, nhàn nhạt gật đầu một cái. Thần thiên ung dung thở dài, thấp giọng nói ra, nói đến chỗ này, ta không thể không cảm thán nói tổ cảnh giới độ cao a, có lẽ hắn lưu cho ta đây một tay ám kỳ, chính là vì hôm nay. Khi đó tinh thần còn chưa thay đổi, thậm chí đều còn không có cần thay đổi tinh thần ý nghĩ. Đạo tổ liền xin khuyên ta muốn đi tìm người kia, Mân Thiên, Sở Giao. Nguyệt Bất Phàm kinh ngạc gật đầu nói ra, đúng a, không sai, muốn đối kháng thiên đạo, không phải thiên không thể, lấy năng lực của chúng ta mà nói, căn bản không đủ để đối kháng một cái thức tỉnh thiên đạo. Nếu là có thể có một cái cùng thiên đạo có nhân quả thiên, vậy tất nhiên là có thể. Mân Thiên là chết ở trong tay thiên đạo, cùng thiên đạo tầm đó tồn tại nhất định nhân quả. Nếu như Mân Thiên có thể phục sinh, như vậy đối kháng một cái thiên, tuyệt đối là không có vấn đề. Vũ Vô Tâm lại là lắc đầu. Nhẹ giọng thở dài, khó ha. Sở Giao hoàng kim đầu cốt đã vỡ vụn, không có người biết rõ nàng đến cùng làm sao phục sinh, hiện tại, chúng ta vẻn vẹn có Đế Thệ Thiên đưa tới một sợi kia tàn hồn thôi. Mà thần thiên là hơi hơi nhắm lại hai mắt, chợt mà chậm rãi mở ra, nhẹ giọng mở miệng nói ra, chúng ta không có cách nào, có lẽ, Đế Thệ Thiên sẽ có biện pháp. Ba ngày sau, Bích Lạc Trấn, thời khắc này Bích Lạc Trấn, mặc dù nhận lấy một chút linh võ đại lục thay đổi ảnh hưởng, nhưng lại cũng không có quá mức sâu xa ảnh hưởng. Trấn nhỏ cách cục cùng sinh hoạt, cũng không có phát sinh cái gì thay đổi quá lớn. Chỉ bất quá, chiếu rọi ở trong trấn nhỏ phương mặt trời, có thêm vài phần ảm đạm. Đây là không thể thay đổi sự thật, thần thiên lưỡng thướng đi tới tòa kia tửu lâu bên trong. Tần Lui giờ phút này chính là một bộ trưởng quỹ bộ dáng, lười biếng tựa ở trong quầy, nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua người tới. Thần Thiên, Tần Lui sắc mặt lập tức nghiêm mặt, hướng về phía Thần Thiên chắp tay. Thần Thiên cũng chắp tay, xem như đáp lễ. Hôm nay làm sao có thời gian, đi tới ta đây địa phương nhỏ. Tần Lui cười tủm tỉm nhìn xem Thần Thiên hỏi, các ngươi không phải, đang thương nghị làm sao mở lại thiên lộ sao? Tần nói lui, để Thần Thiên hơi cảm thấy từng tia bất ngờ. Nhưng là, cũng vẻn vẹn từng tia bất ngờ thôi. Dựa theo Đế Thệ Thiên nói, Tần Lui hiện tại, vẫn là thượng thế giới người. Lấy hắn vị diện đến xem, có thể biết được Thần Thiên đám người động tác, đúng là chuyện lại không quá bình thường. Thần Thiên không có biểu hiện ra ngoài kinh ngạc, ngược lại bình thản nhìn xem Tần Lui thấp giọng mở miệng nói, không sai, đúng là như thế, cho nên, ta tới tìm ngươi cùng Đế Thệ Thiên hai người. Không biết Đế Thệ Thiên, có ở đó hay không nơi đây? Tần Lui nhàn nhạt cười một tiếng, hướng về lâu bên trên nhìn một chút. Thần Thiên cũng lần theo Tần Lui con mắt nhìn qua, lâu thể phía trên, Đế Thệ Thiên một tịch huyền bào, chính cười tủm tỉm nhìn xem Thần Thiên. Thần huynh dĩ nhiên đến tìm, ta tự nhiên là ở. Thần Thiên nhìn xem Đế Thệ Thiên, từ chối cho ý kiến cười, gật đầu một cái. Mà Đế Thệ Thiên là làm ra một cái dấu tay xin mời, nhẹ giọng mở miệng nói, Thần huynh, mời đi, chúng ta trên lầu nói chuyện. Tốt, Thần Thiên lập tức gật đầu, dạo chơi lên lầu đi. Đế Thệ Thiên hướng về trong quầy Tần Lui nhìn thoáng qua. Tần Lui lập tức hiểu ý, hướng về nơi xa một chiêu hô. Thiên tự thượng phòng một gian, rượu ngon thức ăn ngon ứng phó nhanh chóng đưa đi. Thiên tự thượng phòng, thịt rượu sớm đã tốt nhất. Đế Thệ Thiên cùng Thần Thiên ngồi ngay ngắn bàn rượu hai bên, trung gian, còn kẹp lấy một cái Tần Lui. Lần trước Thần Thiên tới đây cùng Đế Thệ Thiên nghị sự thời điểm, Tần trả lại không có ở trận. Mà lần này, Tần Lui bước không mời mà tới. Thoạt nhìn, Thần Thiên nghĩ việc cần phải làm, hắn đại khái cũng là biết rất nhiều. Hơn nữa, hắn cũng là nguyện ý đi làm như vậy. Đích xác, Thần Thiên không biết Tần Lui đối với thượng thế giới Câu Trần Tông, đến cùng có cái gì ngập trời hận ý. Nhưng là, Thần Thiên lại có thể rõ ràng cảm nhận được Tần Lui hận ý sâu. Chỉ nếu là có thể đối Câu Trần Tông chuyện bất lợi, hắn tuyệt đối là giơ hai tay tán thành. Vì vậy, Thần Thiên cũng không có ở lắm lời bản thân việc cần phải làm. Dù sao, Tần Lui cùng Đế Thệ Thiên, tất nhiên là sớm đã liền biết rồi. Ta có phải hay không, không cần nhiều lời. Thần Thiên bưng chén rượu lên, ánh mắt ở Tần Lui cùng Đế Thệ Thiên trên mặt của hai người hơi hơi đảo qua, nhàn nhạt cười một tiếng. Tần Lui cùng Đế Thệ Thiên liếc nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời nhìn về phía Thần Thiên. Cái này cũng không sai, chỉ bất quá, ta còn không biết, Thần huynh cố ý đến đây tìm ta, là có gì chỉ giáo. Đế Thệ Thiên hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhìn xem Thần Thiên hỏi. Thần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem Đế Thệ Thiên nhẹ giọng mở miệng nói, chỉ giáo không dám, ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen. A, khách khí như vậy, Thần huynh thỉnh giảng a. Tần Lui lập tức cười ha ha một tiếng. Thần Thiên lạnh nhạt gật đầu một cái, nhìn xem hai người mở miệng nói, đã các ngươi đã biết, ta muốn cùng vận mệnh thần tử hợp lực, mở lại thiên lộ. Vậy tất nhiên cũng là biết được, nếu như ta cùng vận mệnh thần tử, thật sự có thể làm đến mở lại thiên lộ, vậy sẽ mang đến hậu quả gì? Đế Thệ Thiên hơi hơi nhéo nhéo lòng bàn tay chén rượu, bất động thanh sắc. Ngược lại là ngồi ở một bên Tần Lui, khẽ gật đầu, nhìn xem Thần Thiên thấp giọng nói ra, tất nhiên ngươi có thể tới, vậy đã nói rõ xem như để mắt ta Tần Mỗ, cái kia như thế, ta Tần Mỗ cũng không cùng ngươi làm bí hiểm gì, nói thẳng đi. Kỳ thật, ta biết ngươi muốn nói cái gì, đăng thiên chi lộ, ở đế kiếp trong thùng, cái kia đồ chứa thế giới, là bên trong Câu Trần Tông, mỗi một đời, thiên đạo, nội không gian thế giới, cũng chính là hiện nay, lâm vào ngủ say phong không về thế giới. Chương 3265, lợi khí. Phong không về dĩ nhiên là linh võ thiên đạo, mặc dù bây giờ hắn là một cái cùng loại với bị thôi miên trạng thái, nhưng là, một khi ngươi thật có thể mở ra thiên lộ, như vậy thiên đạo tất nhiên cũng sẽ thức tỉnh. Mà ngươi Thần Thiên, làm tiếc không đến, lần thứ hai, thôi miên, thiên đạo. Cho nên, ngươi cần giúp đỡ. Thần Thiên trên mặt, thời gian dần trôi qua nổi lên thần sắc kinh ngạc đến, nhìn xem Tần Lui không ngừng gật đầu. Mà nhưng vào lúc này, Đế Thệ Thiên cũng rốt cục mở miệng, nhìn xem Thần Thiên thấp giọng nói ra, ta cũng có thể hiểu được ngươi ý tứ, kỳ thật Thiên Sứ Linh Tâm nói đúng, chúng ta có lẽ cũng không thể là vĩnh viễn bằng hữu, có lẽ lần nữa là địch, liền ở một sớm một chiều tầm đó, thế nhưng là, bây giờ ngươi ta, coi như bằng hữu. Tất nhiên còn coi là bằng hữu, vậy liền thẳng thắn bẩm báo a, ngươi muốn cái gì? Hoặc là ta hẳn là hỏi, ngươi tìm đến ta, là muốn ta làm những gì? Nghe Đế Thệ Thiên cùng Tần Lui hai người, như thế thẳng thắn mà nói, Thần Thiên lập tức trong lòng nóng lên. Không thể không nói, đến vị diện này phía trên, Thần Thiên đối với một chút cái gọi là cừu hận cùng địch nhân, đều đã coi nhẹ. Địch nhân chân chính, cho tới bây giờ đều không phải là những cái này người một nhà. mà là những cái kia từng bước xâm chiếm linh võ đại lục mấy ngàn năm, hơn nữa còn đang ở một khắc không ngừng tàm thực linh võ đại lục đám kia cái gọi là bên trong thượng thế giới người. Nghĩ tới đây, Thần Thiên khẽ thở một hơi, nhìn về phía Đế Thệ Thiên cùng Tần Lui hai người, thấp giọng mở miệng nói, rất đơn giản, dựa theo vận mệnh thần tử nói tới, thiên đạo giờ phút này thân ở linh võ đại lục âm cực bên trong, thực lực tất nhiên cũng sẽ nhận linh võ đại lục vị diện áp chế, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cho nên, lấy Nguyệt Bất Phàm đám người thực lực tăng theo cấp số cộng, có thể miễn cưỡng chặn đường, hoặc giả nói là kiềm chế lại thiên đạo trở về thượng thế giới. Nhưng là, vậy cần chiến đấu không ngừng, hơn nữa, Nguyệt Bất Phàm đám người cũng tuyệt đối không có giết chết, hoặc là lần nữa trấn áp thiên đạo năng lực, cho dù là ta, cùng đang ngồi các ngươi, cũng không có năng lực như thế. Như thế là câu lời nói thật, Đế Thệ Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Thần Thiên, thấp giọng mở miệng nói ra, cho nên ngươi nghĩ được biện pháp gì? Biện pháp này, cũng không tính là ta nghĩ đến a. Thần Thiên tự giễu đồng dạng cười cười, lắc đầu, nhìn xem Đế Thệ Thiên thấp giọng nói ra, lời nói tổ, đạo tổ thật lâu trước đó, ở ngươi nói với ta muốn thay đổi linh võ đại lục âm dương lưỡng cực trước đó, liền nói với ta sau chuyện này. Hắn muốn ta nghĩ biện pháp đi phục sinh Mân Thiên, phục sinh Sở Giao, hoặc giả nói là, phục sinh chân chính Sở Giao. Nghe được Thần Thiên lời này, Đế Thệ Thiên thần sắc, rõ ràng chấn động. Phục sinh Sở Giao, cái này làm sao không phải là ngàn vạn năm đến, ngày đêm quanh quẩn ở Đế Thệ Thiên đầu sự tình đây. Thần Thiên chú ý tới Đế Thệ Thiên biểu lộ, lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn xem Đế Thệ Thiên tiếp tục nói, ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn, muốn chân chính chế ước ngụ thiên đạo, hoặc giả nói là lần nữa chân áp thiên đạo, chỉ có một cái cùng thiên đạo có nhân quả thiên mới có thể làm được. Ngươi, ta, Tần Lui huynh đệ, thậm chí là cõi đời này bất luận kẻ nào, đều làm không được. Có thể làm được điểm này, chỉ có Mân Thiên. Đế Thệ Thiên lại là khẽ lắc đầu, nhìn xem Thần Thiên thấp giọng nói ra, ngươi nói, kỳ thật cũng không tính là nghiêm cẩn a. Không tính nghiêm cẩn, Thần Thiên hơi kinh ngạc nhìn về phía Đế Thệ Thiên, kinh ngạc nhìn hắn hỏi, chẳng lẽ ngươi có thể làm được đến? Đế Thệ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt viết đầy không cam tâm, cắn răng phun ra một chữ, có thể. Thần Thiên lập tức hai mắt trừng lớn, kinh ngạc nhìn trước mặt mình Đế Thệ Thiên, phảng phất không biết hắn một dạng. Đế Thệ Thiên có thể có như thế bản sự? Thần Thiên không tin, tuyệt đối không tin, hắn nếu là thật có năng lực đủ trấn áp thiên đạo, hoặc là giết chết thân làm thiên đạo phong không về biện pháp, lại không cần chờ tới bây giờ. Năm đó Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao ra Sở Giao, chính là chết ở trong tay thiên đạo. Mà ở Sở Giao trở thành Mân Thiên về sau, lại bị thiên đạo tiêu diệt. Tần Lui đối câu Trần Tông căm hận, Thần Thiên tạm thời còn không hiểu rõ. Nhưng là hắn Đế Thệ Thiên cùng thiên đạo ở giữa cừu hận, Thần Thiên là có thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối là không chết không thôi cừu hận, Đế Thệ Thiên hận không thể giết chết thiên đạo một ngàn lần một vạn lần cũng không hiểu hận. Hắn nếu là thật có được có thể giết chết thiên đạo hoặc là trấn áp thiên đạo biện pháp, sẽ còn chờ tới bây giờ sao? Nghĩ tới đây, Thần Thiên khuôn mặt kinh ngạc, trong nháy mắt hóa thành vẻ ngờ vực, hướng về Đế Thệ Thiên hỏi, ngươi thật sự có như thế bản sự sao? Mặc dù hồ nghi, Thần Thiên hay là thật hy vọng, Đế Thệ Thiên có thể nói ra một câu khẳng định lời. Thậm chí, là có chút chờ mong. Thế nhưng là, Đế Thệ Thiên lại là cười khổ lắc đầu, bưng chén rượu lên tự rót tự uống một chén, lúc này mới chậm rãi nhìn về phía Thần Thiên, thấp giọng mở miệng nói, a a a a a. Kỳ thật, không chỉ ta có thể, liền ngươi cũng có thể làm được. Ta, Thần Thiên kinh ngạc chỉ mình, 10 điểm không hiểu, không biết hắn Đế Thệ Thiên trong hồ lô, rốt cuộc là muốn làm cái gì. Lúc đầu, ở Thần Thiên nhìn thấy Đế Thệ Thiên bên môi cái kia vẻ cười khổ về sau, còn kém không nhiều minh bạch Đế Thệ Thiên ý tứ. Thế nhưng là, Thần Thiên thời khắc này câu nói này, ngược lại là rất có vài phần lời tiên tri ý vị. Chẳng lẽ, còn có cái gì bí mật, bản thân chưa từng phát hiện hay sao? Sau một khắc, Tần trả lại cho Thần Thiên đáp án. Tần Lui chậm rãi bưng chén rượu lên, nhàn nhạt cười nói ra, ta cửu sư huynh nói không sai, ngươi và hắn, bây giờ đích xác là có trấn áp thiên đạo lợi khí, chỉ tiếc, hai người các ngươi, cũng không biết sử dụng thôi. Dứt lời, Tần Lui bưng chén rượu lên đến bên môi, hung hăng đưa tới, cay độc vào cổ họng, cay hắn nhíu mày, giống như là không cam lòng trọng trọng để ly rượu xuống. Thần Thiên nghe Tần nói lui, rơi vào trầm tư, lợi khí, chẳng lẽ là... Hư không động cơ, Thần Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Đế Thệ Thiên hỏi. Đế Thệ Thiên lại là cười khổ một tiếng, nhìn về phía Thần Thiên, thấp giọng nói ra, hư không động cơ chính là trung thiên vực thiên sứ tạo vật, cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng không thể tưởng tượng, là liền câu Trần Tông đều không cách nào tưởng tượng. Nếu là thật có thể phát huy ra hư không động cơ toàn bộ hiệu dụng đến, đừng nói một cái nho nhỏ thiên đạo, chính là cái kia câu Trần Tông, đều có thể đưa tay ở giữa đem hắn hủy diệt đến hôi phi yên diệt. thậm chí là 10 cái câu Trần Tông, ở một cái hư không động cơ trước mặt, đều không đủ nhìn. T, nghe Đế Thệ Thiên mà nói, Thần Thiên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trên thế giới này lực lượng, chẳng lẽ là không có cuối sao? Hắn tự nhận mình bây giờ thực lực, tuyệt đối không tính là thấp. Thế nhưng là, khoảng cách đạo tổ, khoảng cách hạ thiên vực bên trong cường giả, vẫn là kém rất lớn một đoạn. Mà cái này hư không động cơ, lại còn muốn càng cường đại hơn. Cường đại đến bây giờ Thần Thiên, căn bản đều không cách nào tưởng tượng. Nhưng là bây giờ Thần Thiên, chỉ có cái này vô cùng cường đại hư không động cơ, lại là sẽ không sử dụng. Chương 3266, không có thời gian. Đế Thệ Thiên hướng về Thần Thiên ánh mắt, dần dần trở nên ảm đạm, mở miệng lần nữa nói ra, ta đã đem thiên sứ linh tâm cho ta cái kia hư hải hư không động cơ chữa trị, cắm vào trong cơ thể của ta, thế nhưng là, lâu như vậy đến nay, ta đều không có chân chính phát huy công hiệu dùng 1/2 phần 10. Lúc đầu hôm nay ngươi tới, ta cho rằng có thể cùng ngươi trao đổi một chút, liên quan tới hư không động cơ tâm đắc. Thế nhưng là, bây giờ xem ra, ngươi cũng cùng ta cũng như thế, căn bản không có bất kỳ đột phá thôi. Nghe đến đây, Thần Thiên không khỏi có chút chột dạ. Đó là tự nhiên, Thần Thiên tự nhiên cũng là biết rõ hư không động cơ bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Chỉ cần hắn có thể đủ chân chính khai phát ra tới, vậy đối với Thần Thiên mà nói, tuyệt đối là cường đại tăng lên. Thế nhưng là, lâu như vậy đến nay, Thần Thiên cũng không phải là không có bất kỳ nghiên cứu. Nhưng kết quả lại là hết sức để Thần Thiên không thể nào tiếp thu được. Hắn đối hư không động cơ, cũng không có làm đến bất luận cái gì trình độ nghiên cứu. Thậm chí Thần Thiên liền làm sao sử dụng đều không biết. Mà ở cắm vào hư không động cơ thời điểm, cái kia hướng dẫn tra cứu thanh âm, cũng chưa từng xuất hiện. Thần Thiên cũng ý đồ kêu gọi, không có bất cứ động tĩnh gì. Về sau Thần Thiên cũng thử lần nữa tiến vào hư không động cơ nội bộ bên trong đi. Chỉ tiếc cũng là lấy thất bại chấm dứt, không có một chút điểm tác dụng, căn bản là không có cách lần nữa tiến vào. Hắn hiện tại giống như là một cái chỉ có một cái tuyệt thế pháp bảo, nhưng lại hoàn toàn không biết làm sao sử dụng tiểu hài tử một dạng mê mang. Tinh thần chi mục đang bị Thần Thiên trộm có được về sau, Thần Thiên còn có thể rất nhanh khống chế hơn nữa ngự sử. Mặc dù ở thiên đạo trong miệng, Thần Thiên loại kia ngự sử, ngược lại sẽ hại hắn. Nhưng là tối thiểu nhất, Thần Thiên còn có thể biết rõ nên sử dụng như thế nào tinh thần chi mục. Thế nhưng là cái này hư không động cơ, Thần Thiên lại là hoàn toàn không biết nên sử dụng như thế nào. Thậm chí là một chút xíu đầu mối đều không có. Nhìn xem Thần Thiên chột dạ, Đế Thệ Thiên cũng khẽ lắc đầu, thở dài thấp giọng nói ra, ai, coi như hết, thế gian này vạn sự, cũng không thể thua ở một cái cấp bách chữ phía trên, từ từ sẽ đến a. Thần Thiên cũng khẽ gật đầu, vậy bây giờ, chúng ta có phải hay không chỉ có một cái này biện pháp có thể dùng? Tần Lui ung dung mở miệng, cắt đứt hai người mà nói. Thần Thiên cùng Đế Thệ Thiên liếc nhau một cái, bật cười một tiếng, gật đầu một cái, đồng thời nói ra, tựa hồ, cũng chỉ có như vậy. Đế Thệ Thiên lại ở nói xong câu nói này về sau, khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, đích xác, từng ấy năm tới nay như vậy, ta góp nhặt rất nhiều sở. Ách, Mân Thiên tàn hồn, thế nhưng là, ta hiện nay có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp, tựa hồ cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi. Nhiều nhất, ta lại cho ngươi ta còn dư lại toàn bộ Mân Thiên tàn hồn, sẽ giúp không lên mặt khác gấp cái gì. Thần Thiên nghe đến đây, thần sắc cũng hơi hơi ảm đạm xuống. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được là một kết quả như vậy. Muốn phục sinh một cái thiên, có thể nghĩ sẽ có nhiều khó khăn, mặc dù Đế Thệ Thiên từng ấy năm tới nay như vậy, một mực đều ở thu thập Mân Thiên tàn hồn, thế nhưng là, hắn có thể làm, cũng vẻn vẹn những thứ này. Mân Thiên chết đi từ lâu vạn tái tuế nguyệt, cho dù Đế Thệ Thiên có thể thu thập được một hoàn chỉnh Mân Thiên tàn hồn đi ra. Thế nhưng là, những cái kia tàn hồn cũng hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Căn bản là không có cách lần nữa phục sinh, muốn phục sinh một cái thiên, làm sao có thể đơn giản như vậy. Đế Thệ Thiên khẽ thở một hơi, nhìn xem Thần Thiên thấp giọng nói ra, ta từng ở rất nhiều năm trước, tạo thành một cái mới sở giao đến, cho nàng rót vào cừu hận thiên đạo tư tưởng, hy vọng dùng cái này đến trọng thương thiên đạo. Có thể cuối cùng nàng cũng đã chết, ta thật xin lỗi sở giao. Hơn nữa, tạo ra một cái kia hoàn toàn không phải sở giao, cần cỡ nào đã lâu tuế nguyệt. Dựa vào hiện tại, người ta có Mân Thiên tàn hồn, ta đích xác là có thể tái tạo ra một cái mới sở giao. Thế nhưng là, đây không phải là đã từng cái kia chân chính sở giao. Điểm trọng yếu nhất là, ta không có thời gian như vậy, chúng ta cũng không có thời gian như vậy. Câu Trần Tông người, đã nhanh muốn đối linh võ đại lục triển khai phản công. Tần Lui ung dung mở miệng, không mặn không lạt nói một câu như vậy, vân đạm phong khinh. Thần Thiên lông mày hơi hơi nhảy một cái, nhanh như vậy, liền muốn bắt đầu sao, vậy đích xác, muốn giành giật từng giây. Nghĩ tới đây, Thần Thiên lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Đế Thệ Thiên, thấp giọng hỏi, nếu như muốn phục sinh một cái chân chính thiên, cần muốn làm gì? Đế Thệ Thiên thần sắc cũng hơi hơi lắc một cái, nhìn về phía thần thiên, thấp giọng nói ra, có thể làm có rất nhiều, nhưng là, nếu như ngươi khăng khăng muốn phục sinh Mân Thiên mà nói, hơn nữa, tại trước mắt tình thế này đến xem, cần trong thời gian cực ngắn làm đến, như vậy hiện tại bày ở trước mặt ngươi, chỉ có một con đường có thể đi. Cái gì đường? Thần thiên nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía Đế Thệ Thiên, lo lắng hỏi. Hoàng thiên, Đế Thệ Thiên thấp giọng nói ra. Hoàng thiên, thần thiên trong ánh mắt, hơi mang thêm vài phần không hiểu thần sắc, thấp giọng hỏi, cùng hắn có quan hệ gì? Rất đơn giản, Đế Thệ Thiên thản nhiên thở dài, trong ánh mắt lại đột nhiên lóe lên một tia tàn nhẫn nhan sắc, cắn răng nói, muốn phục sinh một cái thiên, vậy chỉ dùng một cái khác thiên mệnh đến trao đổi. Giết chết Hoàng thiên, lấy được hắn thiên tâm ấn ký, có cái này thiên tâm ấn ký, hơn nữa hiện giai đoạn chúng ta có Mân Thiên tàn hồn, đầy đủ phục sinh một cái chân chính Mân Thiên. Thật có thể chứ? Thần thiên tay phải lập tức gắt gao đào ngụ bàn rượu bên bờ, cơ hồ muốn đem bàn rượu kéo ra một cái dấu vết đến, hướng về Đế Thệ Thiên nhanh chóng hỏi, nếu là như vậy mà nói, ta hận không thể lập tức liền đi tru sát Hoàng thiên. Hoàng thiên là ngũ hoàng tộc thủy tổ, giết chết Hoàng thiên, như vậy ngũ hoàng tộc tự nhiên là sụp đổ. Với ta mà nói, đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Lại ra trinh đế kiếp trước đó, ta liền có muốn diệt đi hoàng tộc ý nghĩ, trở ngại đủ loại áp lực, ta không có ra tay. Bây giờ, ta đã có thể buông tay đi làm. Đế Thệ Thiên nhìn xem thần thiên, lại là cười nhạo một tiếng, thấp giọng hỏi ngược lại, ngươi có thể làm được không? Đích xác, nương tựa theo Hiên Viên kiếm, ngươi có thể phong ấn Hoàng thiên. Có thể ngươi có bản lĩnh gì, có thể tru sát Hoàng thiên, lấy được trong cơ thể thiên tâm ấn ký đây? Thần thiên lông mày hơi hơi nhảy lên, cắn răng nói, cho dù là không thể, ta cũng muốn thử một lần. Đây là cơ hội cuối cùng, chỉ cần còn có một tia hy vọng, ta liền không nghĩ từ bỏ. Nghe thần thiên mà nói, Đế Thệ Thiên hơi hơi sửng sốt. Nửa ngày, Đế Thệ Thiên mới đầy mắt thưởng thức nhìn về phía thần thiên, khẽ gật đầu, thấp giọng nói ra, ta hiện tại bắt đầu lý giải, vì sao thiên sứ, chọn ngươi xem như đồng bạn hợp tác. Ngươi biết thiên sứ toan tính, nghe Đế Thệ Thiên mà nói, thần thiên sắc mặt, hơi hơi biến có mấy phần kinh ngạc. Chương 3267, ba giọt thần huyết. Đế Thệ Thiên lại khẽ lắc đầu, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, ta chỉ có thể nói biết đến không nhiều. Nhưng là, bọn họ đích xác là muốn ngươi làm bọn họ chiến đấu. Cụ thể là như thế nào chiến đấu, làm sao chiến đấu, vì sao muốn chọn lựa ngươi chiến đấu, những cái này ta cũng không biết được. Thần thiên hơi nheo mắt, hướng về Đế Thệ Thiên thật lâu, chậm rãi gật đầu một cái. Tốt a, những cái này tạm thời mặc kệ. Thần thiên hơi vung tay, nhìn về phía Đế Thệ Thiên, thấp giọng hỏi, ngươi xác định, một cái hoàng thiên mệnh, đầy đủ phục sinh một cái chân chính Mân Thiên, đúng không? Đúng, không sai, Đế Thệ Thiên lập tức nói ra. Tốt, thần thiên lập tức gật đầu, đứng dậy, nhìn về phía Đế Thệ Thiên nói ra, vậy ta liền không nói nhiều, xin từ biệt. Đế Thệ Thiên hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía thần thiên, cũng đứng lên, vội vàng nói, lúc này đi. Tần Thối huynh đệ không phải nói, Câu Trần Tông phản công đã nhanh muốn bắt đầu sao? Ta không có thời gian, nhất định phải giành giật từng giây. Thần thiên lập tức nhanh chóng trở lại, mà Đế Thệ Thiên là hơi hơi suy nghĩ một phen, nhìn về phía thần thiên, thấp giọng hỏi, người bây giờ thì đi làm sao? Đúng, thần thiên nhanh chóng nói ra, không cần vận mệnh thần tử đăng thiên thê, ta cũng có thể tự chủ tiến vào thượng thế giới, ta vị diện đã đủ rồi. Chỉ bất quá ta không cách nào tiến vào cái kia vật chứa thế giới thôi. Hoàng thiên liền bị trấn áp ở nơi đó, ta hiện tại liền trở về tìm vận mệnh thần tử. Mà đứng ở một bên Tần Thối, lập tức hướng về phía Đế Thệ Thiên gật đầu một cái. Đế Thệ Thiên cũng lập tức hiểu ý, nhìn xem thần thiên nói ra, tốt. Cái kia tính ta một người, ngươi cũng muốn đi? Thần thiên kinh ngạc nhìn về phía Đế Thệ Thiên hỏi. Đế Thệ Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn xem thần thiên hỏi, làm sao, ta không thể đi? Có thể, sao không thể? Thần thiên không khỏi bật cười, nhìn xem Đế Thệ Thiên nói ra, thêm một cái trợ lực, ta tiêu diệt Hoàng thiên cơ hội liền sẽ càng nhiều một phần. Đế Thệ Thiên khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, có thể mở ra thế giới kia, tìm được thiên lộ, ta liền có thể trở lại Câu Trần Tông. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, ngươi là muốn về thượng thế giới? Thần Thiên hơi hơi có chút kinh ngạc hỏi. Đế Thệ Thiên khẽ gật đầu, nhìn xem Thần Thiên nói ra, đúng, muốn về, bất quá, ta hiện tại tùy tiện trở về, tất nhiên sẽ lọt vào Câu Trần Tông điên cuồng đuổi giết, cho nên, ta phải vụng trộm trở về. Vụng trộm trở về, cái kia còn không bằng không quay về. Thần thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Đế Thệ Thiên lại là lạnh lùng cười một tiếng, nhìn xem thần thiên nói ra, ta trở về, là muốn lấy một dạng đồ trọng yếu. Ngươi cùng ta cùng một chỗ, làm sao? Đế Thệ Thiên nhìn về phía Thần Thiên, phát ra mời. Ta, Thần Thiên sắc mặt, hơi có mấy phần kinh ngạc. Đế Thệ Thiên vì sao sẽ mời bản thân cùng đi đây? Đây là hát cái nào một ra? Nếu là có thể cầm lại vật kia, người ta chiến thắng Hoàng Thiên cơ hội, tất nhiên sẽ càng lớn. Đế Thệ Thiên nhìn xem Thần Thiên, nhanh chóng nói ra, hơn nữa, vật kia, đối Mân Thiên phục sinh, cũng tuyệt đối là có trợ giúp rất lớn. Ta có thể hỏi một chút, người nói vật kia, rốt cuộc là vật gì sao? Thần Thiên hơi nheo mắt, nhìn về phía Đế Thệ Thiên thấp giọng hỏi. Đế Thệ Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, gật đầu một cái, thấp giọng nói ra, đương nhiên có thể, đó là ba giọt huyết, ba giọt thần huyết. Ba giọt thần huyết, Thần Thiên thần sắc càng thêm kinh ngạc, trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng, kinh ngạc nhìn Đế Thệ Thiên hỏi, Hoàng Kim Thánh Nữ sở giao thần huyết. Không sai, chính là, Đế Thệ Thiên lập tức gật đầu, nắm quyền một cái nói ra, cái này ba giọt thần huyết, là lâu đời Tuế Nguyệt trước kia sở giao tặng ta, vạn năm bất hủ, bị ta giấu ở một cái tuyệt mật chỗ. Trừ bỏ ta bản nguyên khí tức, bất kỳ người nào khác, đều không thể tiến vào nơi đó. Nghe được Đế Thệ Thiên lời ấy, Thần Thiên một cái khác lo nghĩ, cũng coi là bỏ đi. Nếu là thật sự có cái thứ gì muốn đi lấy mà nói, vì sao không cho Tần Thối đi lấy đây? Dù sao Tần Thối nhưng là có thể tự do đi tới đi lui tại Linh Võ Đại Lục cùng Câu Trần Tông ở giữa. Thì ra là thế, vậy còn chờ gì? Thần Thiên lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Thần Phủ, hiện tại, vận mệnh thần tử tại nghe xong Thần Thiên mà nói về sau, kinh ngạc nhìn Thần Thiên cùng với Thần Thiên cùng nhau trở về Đế Thệ Thiên, kinh ngạc hỏi. Thần Thiên lập tức gật đầu, nhìn về phía vận mệnh thần tử, nhanh chóng nói ra, Tần Thối nói, Câu Trần Tông phản công, đã ở một sớm một chiều giữa, chúng ta không có thời gian. Nhất định phải dành thời gian, một lần này không phải đi khai thiên đường, là làm thật nặng khai thiên đường chuẩn bị. Chỉ cần thiên lộ vừa mở, thượng thế giới bại lộ ở Linh Võ Đại Lục trước mặt, Câu Trần Tông phản công kế hoạch, trên cơ bản liền rơi trống một nửa. Nghe Thần Thiên mà nói, vận mệnh thần tử trong lúc nhất thời có thêm vài phần kinh ngạc. Này, được a, vậy, xuất phát, vận mệnh thần tử nhìn xem Thần Thiên cùng Đế Thệ Thiên, hỏi dò. Đi, ba người ai cũng không có nói cho, đi thẳng tới trong diễn võ trường. Thần Thiên hiện tại không cách nào tìm kiếm được cái kia vật chứa thế giới. Muốn tìm được cái kia vật chứa thế giới, cần đem chính mình hóa nhập vào Đăng Thiên Thê phía trên, sau đó, lại từ Đăng Thiên Thê, tìm kiếm thế giới kia. Đế Thệ Thiên cùng Thần Thiên liếc nhau một cái, khẽ gật đầu. Mà vận mệnh thần tử là vung tay lên, một thanh kim hoàng sắc, lóe kim quang cái thang, liền hiện lên trước mặt hai người. Thần Thiên cùng Đế Thệ Thiên lần nữa liếc nhau một cái, hơi khẽ nhắm hai mắt lại, hóa thành hai đạo u quang, chui vào Đăng Thiên Thê. Chuẩn bị xong, ta muốn tiến hành không gian xuyên thấu. Vận mệnh thần tử ngồi xếp bằng, trực tiếp đã vận hành lên công pháp đến. Tốt, không có vấn đề, Đế Thệ Thiên cùng Thần Thiên thanh âm, đồng thời từ cái kia đem kim hoàng sắc quang chất cái thang bên trong truyền ra. Vận mệnh thần tử hít sâu một hơi, trong miệng ngâm tụng không biết tên chú văn. Đăng Thiên Thê trong nháy mắt phóng lên tận trời. Đăng Thiên Thê giống như một cây gai thấu không gian ngân châm đồng dạng, trong nháy mắt xuyên thấu thời không, tiến nhập một cái khác trong thời không. Mà khoanh chân ngồi dưới đất vận mệnh thần tử, lại là nhíu chặt lông mày, cảm thụ được Đăng Thiên Thê phía trên khí tức. Đăng Thiên Thê xuyên thấu thời không, đến cùng là dạng gì, vận mệnh thần tử là có thể đồng bộ nhìn rõ đến. Không phải nơi này, vận mệnh thần tử khẽ lắc đầu, lần nữa niệm động chú văn. Xoạt, một tiếng, Đăng Thiên Thê lần nữa kéo lên, lần nữa xuyên thấu một cái không gian. Cũng không phải nơi này, vận mệnh thần tử cảm thụ một phen Đăng Thiên Thê đỉnh thế giới khí tức về sau, lần nữa lắc đầu. Bốn canh giờ đi qua, vận mệnh thần tử trên trán đã thấm ra mồ hôi mịn. Hắn đối Đăng Thiên Thê nắm vững, còn chưa đủ thuần thục. Nếu như đầy đủ thuần thục mà nói, vận mệnh thần tử có lòng tin, chỉ cần là Đăng Thiên Thê dò xét qua thế giới, hắn có thể làm được lần tiếp theo dò xét thời điểm, có thể một lần liền đạt tới. Chương 3268, Thiên Thư ở đâu? Nhưng là bây giờ, bốn canh giờ đều đi qua, vận mệnh thần tử tiến hành cơ hồ hơn trăm lần thử nghiệm, nhưng cũng còn không có chân chính tìm tới cái kia vật chứa thế giới vị trí cụ thể không gian tọa độ. Thế nhưng là, vận mệnh thần tử còn đang kiên trì bền bỉ dò xét lấy. Dù sao, Thần Thiên nói tới sự tình, thật sự là quá được không? Vận mệnh thần tử cũng biết rõ, nếu là muốn trấn áp lại sau khi tỉnh dậy thiên đạo, không phải Mân Thiên không thể. Nhưng là muốn phục sinh Mân Thiên, chỉ sợ, bây giờ biện pháp nhanh nhất, chính là như thế. Cho nên, hắn cũng so Thần Thiên lo lắng, tựa hồ tất cả hy vọng, toàn bộ đổ cho hắn điểm này. Chỉ thiếu chút xíu nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa. Vận mệnh thần tử cắn chặt hàm răng, siết chặt song quyền, không ở niệm động lấy chú văn. Đăng Thiên Thê kim sắc quang chất, tựa hồ cũng đã biến ảm đạm. Cái này dù sao cũng là trộm thiên chi năng, thời gian dài sử dụng là sẽ tiêu hao người sử dụng mệnh nguyên. Mà rốt cục, trên bầu trời, truyền đến làm cho người phấn chấn thanh âm. Tìm được, là nơi này, đế thệ thiên thanh âm, vô cùng kích động, giống như là phát hiện cái gì không được sự tình một dạng. Đế thệ thiên thanh âm, theo đăng thiên thê, trực tiếp truyền vào vận mệnh thần tử trong tai. Vận mệnh thần tử thật dài nôn thở một hơi, gật đầu một cái, lau đi mồ hôi trán nước đọng. Tốt a, vậy liền, ngủ các ngươi may mắn. Vận mệnh thần tử nhẹ nhàng nói, đăng thiên thê ta liền lưu ở nơi này, xem như các ngươi lúc trở về tiếp dẫn, khi nào trở về, chỉ cần lần nữa tiến vào đăng thiên thê bên trong liền có thể. Thần thiên cùng đế thệ thiên, đồng thời từ đăng thiên thê bên trong hóa hình mà ra, lần nữa đứng ở cái kia vật chứa thế giới bên trong. Đế thệ thiên khuôn mặt kích động, nhìn về phía trước cách đó không xa đăng thiên chi lộ, khó có thể vẻ kích động. Mà thần thiên là cau mày, đối vận mệnh thần tử truyền âm nói, thời gian dài duy trì lấy đăng thiên thê, người sẽ không có vấn đề sao. Vận mệnh thần tử thanh âm rất nhanh truyền đến, không có quan hệ, chỉ cần ta không tiến hành không gian xuyên thấu cùng tìm kiếm, đăng thiên thê chắc là sẽ không có tiêu hao. Các ngươi yên tâm đi thôi, ta chờ các ngươi chiến thắng trở về. Nghe đến đây, thần thiên cùng đế thệ thiên đồng loạt gật đầu một cái. Hai người dạo chơi hướng về đăng thiên chi lộ đi đến. Mà thần thiên ánh mắt lại nhìn về phía một phương hướng khác. Nơi đó là táng thiên chi địa, hoàng thiên cự thú liền bị phong ấn ở nơi đó. Đế thệ thiên lý giải hắn tâm tư, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, có lẽ ta đối với ngươi mà nói, cũng không phải là một người đáng tin bằng hữu, nhưng là, lần này ngươi phải tin tưởng ta. Bằng ngươi lực lượng một người, hoặc là hai người chúng ta hợp lực, cũng tuyệt không nửa điểm có thể giết chết hoàng thiên cự thú khả năng. Trước theo ta đi lấy thần huyết a. Thần thiên bùi ngùi thở dài, gật đầu một cái. Không sai, đế thệ thiên nói, một điểm sai đều không có. Mặc dù giờ phút này đứng ở chỗ này hai người, đều người mang lấy hư không động cơ loại này vô cùng cường đại đồ vật. Nhưng là, lại sẽ không sử dụng, có bản sự này, lại sẽ không dùng. Đây là một kiện rất vô lực sự tình, mới vừa thần thiên, có lẽ còn có thể một bầu nhiệt huyết đi ôm hy vọng của hắn. Nhưng là bây giờ, thần thiên cũng biết rõ, loại này thiên đại sự tình, không phải một bầu nhiệt huyết liền có thể tưới thấu. Vẫn cần bàn bạc kỹ hơn, mà đế thệ thiên kế hoạch, có lẽ là có thể được. Tốt a, thần thiên cuối cùng vẫn gật đầu, nhìn về phía đế thệ thiên, thấp giọng nói ra, vậy ta liền tùy ngươi thượng thế giới đi tới một lần. Đế thệ thiên cũng khẽ gật đầu, nhìn về phía thần thiên, nhẹ nhàng nói, thiên thư ở đâu? Thần thiên sửng sốt một chút, theo bản năng nhíu mày. Không phải thần thiên mèo khen mèo dài đuôi, đích xác, đế thệ thiên mình cũng nói qua, hắn cũng không phải là một cái 10 điểm người đáng giá tín nhiệm. Đế thệ thiên cũng nhìn ra thần thiên lo lắng, cười một cái nói, chính ngươi đến có thể. Thiên lộ mặc dù đã gần ngay trước mắt, có thể hai người chúng ta, nếu là muốn đi vào, vẫn còn cần thiên thư trợ giúp. Thần thiên khẽ gật đầu, chậm rãi móc ra 9 bản thiên thư. 9 bản thiên thư hiện ra sâu kín bảo quang, trôi nổi ở giữa không trung. Thần thiên chậm rãi quay đầu đi, nhìn về phía đế thệ thiên, nhẹ giọng hỏi, cho nên, muốn làm thế nào? Ngươi cùng thiên thư đã từng hòa làm một thể, tự nhiên sẽ hiểu làm sao vận dụng thiên thư lực lượng. Đế thệ thiên mỉm cười, xoay người hướng về đăng thiên chi lộ đi tới. Đăng thiên chi lộ lối vào phía trên, có hai căn tráng kiện vô cùng cột đá phía trên, điêu khắc hai con thạch thú. Đế thệ thiên vươn tay, vuốt nhẹ nhẹ cái kia thạch thú đầu lâu, thấp giọng nói ra, đem thiên thư lực lượng, quán chú vào hai đầu này thạch thú bên trong, thiên lộ mới tính là chân chính mở ra. Thần thiên ánh mắt, hơi mang theo vài phần kinh ngạc, đi về phía trước hai bước, đi tới hai đầu kia thạch thú trước mặt, cũng nhẹ nhàng vuốt ve cái kia thạch thú đầu lâu, cẩn thận quan sát một phen hai đầu này thạch thú, kinh ngạc mở miệng, đây là, nhìn lên trời giống. Đế thệ thiên lập tức gật đầu cười một tiếng, nhìn xem thần thiên nói ra, không sai, chính là nhìn lên trời giống. Nơi này, là mộ, thần thiên lần nữa kinh ngạc truy vấn. Đế thệ thiên hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía thần thiên, hỏi ngược lại, ngươi thế mà biết rõ. Thần thiên từ chối cho ý kiến cười một tiếng, gật đầu một cái, nhìn xem đế thệ thiên nói ra, tự nhiên là biết rõ, tương truyền loại này thần thú, chính là rồng sinh 9 con một trong, tuy là thủy thú, có cản sát chi năng, lại thành trấn mộ thú. Đế thệ thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía thần thiên thấp giọng nói ra, đúng là như thế, một phương này vật chứa thế giới, chính là đế kiếp nơi ở. Đế kiếp nơi ở, đối với các ngươi linh võ đại lục một đám cường giả mà nói, không phải là một chỗ to lớn thiên mộ sao? Thần thiên kinh ngạc nhìn đế thệ thiên, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói những gì. Đích xác, như thế, thần thiên thất thần, vẻn vẹn trong nháy mắt, sau đó liền khôi phục nghiêm mặt. Giờ phút này, Nghĩ tới phía trước thiên sứ linh tâm, thần thiên trong lòng, đại khái cũng có biện pháp. Chỉ thấy thần thiên chậm rãi nhắm lại hai mắt, chắp tay trước ngực, sau đó thời gian dần trôi qua tách ra. Một chuôi lóng lánh lôi đình chiến kiếm, liền chậm rãi nổi lên, giữ tại thần thiên phải trong lòng bàn tay. Kèm theo lôi đình chiến kiếm chậm rãi hiển hiện ra, đế thệ thiên cũng kinh ngạc nhìn về phía thần thiên. Cái này là lôi đình chiến kiếm. Đế thệ thiên kinh ngạc nhìn thần thiên, gần như thất thanh hô lớn, điều này sao có thể? Ngươi là thế nào có được? Thần thiên nắm lôi đình chiến kiếm, hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía đế thệ thiên, kinh ngạc hỏi, ngươi không phải đã chữa trị hư không động cơ sao? Không có thu hoạch được lôi đình chiến kiếm sao? Ta thu hoạch được cái rắm. Đế thệ thiên nhịn không được bạo nói tục, cắn răng mắng to, đám này mọc ra cánh xú trùng môn. Đến cùng vẫn không chịu tin tưởng ta đế thệ thiên, ta hư không động cơ bên trong, có thể cũng không bao hàm lôi đình chiến kiếm loại này pháp tắc cấp vũ khí. Chương 3269, La Sinh Chi Môn. Thần thiên sắc mặt cũng hơi biến càng thêm kinh ngạc, bất quá, nhìn thấy đế thệ thiên như thế nổi trận lôi đình bộ dáng, vẫn là nhịn được không có hỏi tới nữa. Lúc này không phải xoắn suýt cái này thời điểm, trước làm chính sự a. Đế thệ thiên cũng ý thức được bản thân quá mức táo bạo, nỗ lực bình phục một lần nỗi lòng, lui qua một bên. Thần thiên chậm rãi giơ lên lôi đình chiến kiếm, dẫn dắt đến thiên thư lực lượng, chậm rãi quán chú vào lôi đình chiến kiếm. Cái này bất quá chỉ là mở ra đầu này đăng thiên chi lộ mà thôi, không cần tiêu hao quá nhiều thiên thư lực lượng, vì vậy, cũng không cần thiết, đem thiên thư lực lượng, toàn bộ quán chú vào lôi đình chiến kiếm. Dù sao, lôi đình chiến kiếm là đầy đủ gánh chịu lên 9 bản thiên thư toàn bộ lực lượng. Nhưng là thần thiên phải chăng có thể thừa nhận ngụ, quán chú toàn bộ thiên thư lực lôi đình chiến kiếm, chính là ẩn số. Thần thiên chậm rãi giơ lên thân kiếm, cảm thụ được lôi đình chiến kiếm bên trong bị quán chú tiến vào lực lượng, nỗ lực thừa nhận mức độ lớn nhất lực lượng. Rốt cục, ở thần thiên cảm giác được sắp chống đỡ không nổi thời điểm, nhanh chóng thu kiếm. Thiên thư vầng sáng, cũng dần dần ảm đạm, 9 bản thiên thư lần nữa chui vào thần thiên trong thân thể. Thần thiên lần nữa giơ cao lên lôi đình chiến kiếm, nhắm ngay hai đầu kia nhìn lên trời giống thạch điêu, nhanh chóng phóng thích lên thiên thư lực lượng. Đế thệ thiên cũng bước nhanh về phía trước, đứng ở thần thiên bên cạnh, vận chuyển lên tu vi, vì thần thiên hộ đạo. 9 bản thiên thư lực lượng, thần thiên vận doanh tuyệt đối không có đặc biệt thuần thục. Một khi xuất hiện bất kỳ một điểm sai lầm, rất có thể bị thiên thư lực lượng phản phệ. Cho dù giờ phút này, ở lôi đình chiến kiếm bên trong, quán chú là cũng không hoàn chỉnh thiên thư lực lượng. Nếu là thật bị thiên thư lực lượng phản phệ, cái này mang tới bị thương, cũng đầy đủ thần thiên uống một bầu. Thiên thư lực lượng, hóa thành lấm tấm quang hoa, không ngừng từ lôi đình chiến kiếm mũi kiếm chỗ tràn ra, quán chú vào nhìn lên trời giống trong tượng đá. Hai con nhìn lên trời giống thạch điêu, tại thiên thư lực đổ vào sau khi, lộ ra sinh động như thật, phảng phất một giây sau, liền muốn sống lại một dạng. Mà để thần thiên cùng đế thệ thiên cũng không nghĩ tới là, hai đầu này nhìn lên trời giống thạch điêu, ở quán chú kết thúc lôi đình chiến kiếm bên trong hấp thu toàn bộ thiên thư lực lượng về sau, vậy mà thật sống đi qua. Hai con nhìn lên trời giống thạch điêu, lắc lư hai lần đầu, sau đó, liền đồng thời phát ra một trận giống giận rung trời. Gào gừ, gào gừ, linh võ đại lục phía trên, vận mệnh thần tử ngồi xếp bằng, thông qua đăng thiên thê cảm ứng, hắn đã nhận ra cái kia vật chứa thế giới bên trong phát sinh sự tình. Nhìn lên trời giống tiếng giống, cũng đồng bộ truyền vào trong tai của hắn. Vận mệnh thần tử vội vàng đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu vô tận bóng đêm, nhanh chóng hướng về linh võ đại lục âm cực nhìn tới. Nơi đó, có bị thôi miên mà ẩn núp thiên đạo cự thú, còn đang ngủ say. Giờ phút này, thần thiên cùng đế thệ thiên hai người, ở thiên đạo vật chứa thế giới bên trong, để nhìn lên trời giống phát ra tiếng gào to lớn như vậy, thiên đạo rất có thể sẽ bị bừng tỉnh. May mắn, vận mệnh thần tử ánh mắt, xuyên thấu âm dương lưỡng cực, nhìn rõ đến thời khắc này thiên đạo cự thú trạng thái. Thiên đạo cự thú vẫn như cũ nằm trên đất, hô hấp vô cùng đều đều, nhắm chặt hai mắt, không có một tí muốn dấu hiệu thức tỉnh. Vận mệnh thần tử yên tâm gật đầu một cái, thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn phía trên bầu trời. Mà xuống một giây, ở vận mệnh thần tử thu hồi ánh mắt trong nháy mắt. Thiên đạo cự thú mắt phải, hơi hơi cạy ra một tia khe hở, đem đen kịt vô cùng âm cực thế giới, xé mở một sợi bóng sáng lên. Cặp kia to lớn thú nhãn bên trong, bắn ra một đạo hung quang, chợt lóe lên rồi biến mất. Vật chứa thế giới bên trong, hai tiếng giống giận rung trời, trong nháy mắt xuyên thấu vân tiêu, to lớn sóng âm, kém chút đem thần thiên cùng đế thệ thiên hai người lật tung. May mắn có đế thệ thiên hộ đạo, thần thiên mới tránh khỏi thiên thư phản phệ, may mắn thoát khỏi tai nạn. Nhưng là, hai đạo này to lớn vô cùng sóng âm, vẫn là trong nháy mắt đánh thần thiên cùng đế thệ thiên hai người, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thối lui đến đăng thiên chi lộ rất xa xa. Thần Thiên cùng Đế Thệ Thiên hai người khó khăn lắm ổn định thân hình, lúc này mới hướng về xa xa đăng thiên chi lộ nhìn tới. Vừa mới còn phục sinh hai con nhìn lên trời giống thạch điêu, giờ phút này lần nữa yên tĩnh trở lại. Mà cái nhìn kia nhìn không hết đầu đăng thiên chi lộ phía trên, giờ phút này cũng nổi lên lấp lánh lục quang, đó là tượng trưng cho hy vọng nhan sắc. Đăng thiên chi lộ, được mở ra, Đế Thệ Thiên cùng Thần Thiên liếc nhau một cái, đồng thời bật cười. Thành công, Đế Thệ Thiên trên mặt, khó nén vui mừng, mà Thần Thiên trong mắt, lại có chút ít lo lắng. Ngươi thế nào, Đế Thệ Thiên tự nhiên cũng là chú ý tới Thần Thiên trong ánh mắt, cái kia vẻ lo âu nhan sắc, lập tức hỏi. Thần Thiên khẽ lắc đầu, nhìn về phía Đế Thệ Thiên, thấp giọng hỏi, ta vừa mới đem lôi đỉnh chiến kiếm bên trong thiên thư lực lượng, toàn bộ quán chú vào cái kia nhìn lên trời giống trong tượng đá, lúc này mới thành công mở ra đăng thiên chi lộ. Thế nhưng là, cứ như vậy mà nói, cái kia nhìn lên trời giống to lớn tiếng giống, ở cái này vật chứa thế giới bên trong cũng là vang vọng vân tiêu. Động tĩnh lớn như vậy, có thể hay không đem đang ở ẩn núp thiên đạo bừng tỉnh. Đế Thệ Thiên lập tức hai mắt run lên, nắm lên Thần Thiên cánh tay liền xông lên đăng thiên chi lộ. Hẳn là sẽ không, nhưng là ai cũng không dám làm cái này cam đoan. Vì bảo không sơ hở tí nào, chúng ta muốn dành thời gian, nếu là như vậy liền đem thiên đạo đánh thức, vậy coi như quá không đáng làm. Chúng ta làm tất cả cố gắng, liền tất cả đều uổng phí. Thần Thiên cũng minh bạch Đế Thệ Thiên ý tứ, đi theo Đế Thệ Thiên cùng nhau bước lên đăng thiên chi lộ. Hai người một trước một sau, ở đăng thiên chi lộ phía trên cấp tốc chạy như điên. Đầu này đăng thiên chi lộ phía trên, tựa hồ tồn tại một chút khó có thể lý giải được đại đạo áp chế. Liền như là trong thần thoại miêu tả qua tam thiên nhược thủy đồng dạng, hồng nhạn không nổi, yến chim khó bay. Căn bản là không có cách ngự không phi hành, chỉ có thể thuần kháo cước lực bước nhanh xông qua. Hai người một trước một sau, đơn thuần lấy cước lực chạy như điên. Suốt cục, ở phía trước cách đó không xa, thấy được một vệt kim quang lòe lòe đại môn. La sinh chi môn, là ở chỗ này, Đế Thệ Thiên duy trì lao nhanh, đối sau lưng Thần Thiên hô lớn, xuyên qua đạo kia La sinh chi môn, liền tiến vào bên trong thưởng thế giới. Thần Thiên nghe La sinh chi môn cái này xưng hô đặc biệt, nhấc nhìn mắt nhìn đi. Quả nhiên, phía trước chính là một vệt kim quang lòe lòe đại môn. Thần Thiên lập tức gật đầu, tăng nhanh tốc độ. Hai người bước nhanh vào tới cái này La sinh chi môn trước đó, không có một tí do dự, liền trong nháy mắt chui vào. Một lần này chui, hai người phảng phất tiến vào vực sâu vạn trượng một dạng. Cấp tốc hạ xuống cảm giác, để cho hai người gắt gao bắt lấy đối phương cánh tay. Thế nhưng là, một giây sau, hai người liền biến mất tại chỗ. Vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, hai người thân hình giống như là bị dừng lại đồng dạng, thẳng tắp ngừng lại. Chương 3270, lam sắc ánh nắng. Hai người đồng thời mở hai mắt ra, đây cũng là thượng thế giới, Câu Trần Tông. Trên bầu trời có ba quả màu xanh đen mặt trời, đem phương thế giới này chiếu rọi thành lướt qua một cái quỷ dị u lam. Mà nơi nhìn thấy là một tòa nguy nga vô cùng cao phong. Đến, chính là chỗ này. Đế Thệ Thiên khẽ gật đầu, đứng lên, hướng về trên bầu trời ba quả màu xanh đen mặt trời nhìn tới, khẽ gật đầu. Còn cùng năm đó một dạng, ba quả lam sắc mặt trời, chính là Câu Trần Tông. Thần Thiên khuôn mặt kinh ngạc đánh giá cái này tràn ngập u lam thế giới. Đi mau, lam sắc ánh nắng sẽ không ngừng ăn mòn người tinh khí. Chúng ta cần tìm kiếm che đậy, làm tinh khí hao hết, lam sắc ánh nắng ăn mòn liền là ngươi mệnh nguyên. Thần Thiên nghe đến đây, lập tức gật đầu, bất quá bước chân lại dừng một chút. Thế nào? Đế Thệ Thiên hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên là hơi hơi chép miệng tắc lưỡi, nhìn về phía Đế Thệ Thiên, thấp giọng hỏi, bây giờ là ban ngày. Ngươi như thế đi vào bên trong sơn môn, chỉ sợ là có chút không ổn a. Vạn nhất bị ngươi cái kia đồng tông môn người phát hiện làm sao bây giờ? Đế Thệ Thiên cũng hơi có chút tiết khí cắn răng, nói ra, chỉ trách chúng ta tới thời gian không tốt, hết lần này tới lần khác là ban ngày. Nếu như ban đêm, dò xét người cũng không nhiều, ngược lại là có thể trộm tiến vào đi. Mà Thần Thiên là khẽ gật đầu, nhìn xem Đế Thệ Thiên hỏi, cho nên nói, cái kia ba giò thần huyết nơi ở nơi nào? Đế Thệ Thiên hơi hơi híp mắt, hướng về xa xa trên đỉnh núi cao nhìn lại, thấp giọng nói ra, ở cái kia đỉnh cao nhất phía dưới một chỗ cực bí ẩn trong sơn động. Đoạn đường này, nhưng có thủ vệ sao? Thần Thiên hơi hơi nhíu lông mày, ánh mắt từ đỉnh cao nhất phía trên chuyển trở về, nhìn về phía Đế Thệ Thiên hỏi. Đế Thệ Thiên hơi hơi cắn răng, thấp giọng nói ra, nơi đó là Câu Trần Tông tông môn cấm địa ranh giới, thủ vệ nghiêm ngặt. Thần Thiên chậm rãi từ hư không động cơ bên trong, móc ra lôi đỉnh chiến kiếm, khẽ vuốt thân kiếm, thấp giọng hỏi, giết đi qua sao? Đế Thệ Thiên lại là lắc đầu, thấp giọng nói ra, Hạ Thiên vực cường giả tu vi cường độ, cho dù là cấp thấp nhất tồn tại, cũng là bây giờ ngươi cường độ gấp 10. Càng là ta hơn gấp 10 lần, người ta nếu như xông vào, căn bản không có một tí phần thắng. Thần Thiên có chút không cam tâm cắn răng, nắm được Lôi Đình Chiến Kiếm chuôi kiếm, thấp giọng hỏi, Lôi Đình Chiến Kiếm cũng không được sao? Ngươi nếu là có thể thật phát huy ra Lôi Đình Chiến Kiếm toàn bộ uy lực mà nói, đừng nói là mấy cái nho nhỏ thủ vệ, san bằng tòa này đỉnh cao nhất, diệt đi toàn bộ Câu Trần Tông đều không nói chơi. Đế Thệ Thiên lạnh lùng nói, nhưng vấn đề là, ngươi có thể phát huy ra đến Lôi Đình Chiến Kiếm toàn bộ uy lực sao? Thậm chí ta cảm thấy, người ta đối hư không động cơ lý giải đều là cấp bậc nhập môn, Lôi Đình này chiến kiếm cho ngươi, nhiều nhất là một cái có thể gánh chịu linh khí đổ vật, ném đi chức năng này bên ngoài. Lôi Đình này chiến kiếm cho ngươi, còn không bằng một căn Thiêu Hỏa Côn. Thần Thiên hơi hơi cắn răng, nhưng là không thể không thừa nhận, đây là sự thật. Mà Đế Thệ Thiên là tiếp tục nói, mà ngươi tinh thần chi mục, ở trong thế giới này, cũng đã là mất hiệu lực. Tinh thần chi mục bên trong ẩn chứa pháp tắc lực lượng, khái niệm lực lượng, chỉ nhằm vào linh võ đại lục mới hữu hiệu. Thần Thiên có chút phiền não khoát tay áo, nhìn về phía Đế Thệ Thiên nói ra, được. Đừng nói nữa, ngươi liền nói nên làm cái gì là được rồi. Vừa mới nếu không phải ta kéo ngươi một lần, hai người chúng ta hiện tại cho dù không trở thành những cái kia thủ vệ vong hồn dưới đao, cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Đế Thệ Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Thần Thiên nói ra, ta có một cái biện pháp. Nói, Thần Thiên không có một chút do dự, nhanh chóng nói ra. Ngươi đi dẫn dắt rời đi bọn họ, ta đi lấy thần huyết. Đế Thệ Thiên nhìn về phía Thần Thiên, chỉ tòa kia đỉnh cao nhất, nhanh chóng nói ra, sau đó, chúng ta ở tòa này đỉnh cao nhất về sau một chỗ bên trong thánh chỉ hiệp, nhảy vào thánh ao, liền có thể tiến vào Bích Lạc Trấn. Không cần mượn nhờ vận mệnh thần tử đăng thiên thê trở về. Thần Thiên vẫn là không có một chút do dự, lập tức rút kiếm đứng dậy, liền muốn trùng sát ra ngoài. Đế Thệ Thiên vội vàng kéo một lần Thần Thiên, Thần Thiên cau mày, nhìn về phía Đế Thệ Thiên, làm sao? Đế Thệ Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời ba vòng lam ngày, nhanh chóng nói ra, chú ý tránh né lam sắc ánh nắng. Thứ này không phải đùa giỡn, hai người chúng ta cũng đã ở đây vòng lam sắc dưới ánh mặt trời đợi quá lâu. Lại bị cái này lam sắc ánh nắng phơi một hồi, không đem này thủ vệ động thủ, chính ngươi đều cứu không được mình. Thần Thiên hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía bàn tay của mình. Quả nhiên, giờ phút này, bản thân quả lộ ở bên ngoài làn da, đã bắt đầu có phân giải dấu hiệu. Cái này Câu Trần Tông thế giới, vậy mà như thế tàn khốc. Ở Linh Võ Đại Lục, cho dù là ở địa cầu, ánh nắng đều là dùng để thoải mái chúng sinh, cho tới bây giờ đều không phải dùng để hủy diệt. Thế nhưng là, ở Câu Trần Tông thế giới bên trong, mặt trời lại là dùng để hủy diệt. Thần Thiên lập tức gật đầu, nhìn xem Đế Thệ Thiên nói ra, ta đã biết. Sau đó, Thần Thiên liền dẫn theo trong tay Lôi Đình Chiến Kiếm liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt, Lôi Đình Chiến Kiếm bên trong tiếng sấm đại tác, từng luồng lôi quang chậm rãi từ Lôi Đình Chiến Kiếm trên thân kiếm ngưng tụ mà ra, hóa thành một cái lôi điện chi cầu, đem Thần Thiên bao trùm. Lam sắc ánh nắng bị trong nháy mắt ngăn cách ở cái này lôi thiên chi cầu bên ngoài, từng tia đều không thể tiến vào Thần Thiên cái này lôi điện chi cầu. Trốn ở một tảng đá lớn về sau, tránh né lam sắc ánh nắng Đế Thệ Thiên, thấy được thời khắc này Thần Thiên, lập tức gật đầu cười. Vẫn là đầy đủ thông minh, biết rõ Lôi Đình Chiến Kiếm là trung thiên vực tạo vật, đủ để ở trong thế giới này đối kháng lam sắc ánh nắng xâm nhập. Bất quá, cho dù là dạng này, nơi này tồn tại vị diện áp chế, cùng Thần Thiên bản thân vị diện, lôi quang cầu, vẫn là ở vào một cái to lớn tiêu hao bên trong. Ta phải động tác nhanh lên một chút, Thần Thiên tay mang theo Lôi Đình Chiến Kiếm, nhanh chóng trùng sát vào một đám thủ vệ. Câu Trần Tông thủ vệ nhìn thấy trên bầu trời Thần Thiên, lập tức làm ra cảnh giới tư thái. Phía trước người nào, nhanh chóng lui lại, đây là Câu Trần Tông cấm địa, bất luận kẻ nào không được đặt chân, nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Mà nếu là đến Điệu Hổ Ly Sơn, Thần Thiên tự nhiên cũng liền không cần khách khí. Thần Thiên đứng ở trên bầu trời, hướng về phía trên đất một đám Câu Trần Tông thủ vệ đệ tử cười lạnh, trực tiếp chửi ầm lên. Một đám tạp chủng, lão tử chính là muốn xông các ngươi sơn môn, các ngươi tính là cái gì cẩu vật, chính là các ngươi tông môn trưởng lão trưởng môn đến, cũng chỉ có cho lão tử sách dài phần. Thức thời nhanh chóng cút ngay cho ta, bằng không, đừng trách lão tử một đao một cái, quản giết không quản chôn. Chương 3271, thành công thoát thân. Phốc, nghe Thần Thiên chửi rủa, trốn ở khối kia cự thạch đằng sau Đế Thệ Thiên, trực tiếp bật cười lên. Mắng đủ khó nghe, đủ đã nghiền. Mà để Thần Thiên cùng Đế Thệ Thiên khá là ngoài ý muốn là một cái thanh âm quen thuộc cũng bắt đầu châm ngòi thổi gió. Thủ Sơn các sư đệ, người này như thế cuồng vọng, nhục ta tông môn, mọi người cùng nhau xông lên, cho ta diệt hắn. Lại là Tần Thối, rút kiếm đứng ở trên bầu trời thần thiên, tự nhiên cũng là thấy được Tần Thối thân ảnh, đứng ở vừa ra không cao cũng không thấp sơn phong dưới bóng mờ, lòng đầy căm phẫn hô to. Thần thiên hướng về Tần Thối nhìn tới, Tần Thối cũng chú ý tới thần thiên ánh mắt, lập tức hướng hắn nháy nháy mắt, ra hiệu hắn chạy mau. Thần thiên lập tức minh bạch, mà trên đất một đám thủ sơn đệ tử, lập tức lòng đầy căm phẫn lên. Là Tần Thối sư huynh, cần tuân Tần Thối sư huynh chi mệnh, các huynh đệ lên a. Một đám thủ sơn đệ tử lập tức hướng về thần thiên liều chết xung phong. Thần thiên tự biết không địch lại, ngựa sử lấy lôi đình chiến kiếm bên trong ẩn chứa lôi đình cấp tốc pháp tắc, nhanh chóng hướng về đỉnh cao nhất phía trên bay đi. Một đám thủ sơn đệ tử cũng vội vàng liều chết xung phong lên, trong nháy mắt bại lộ ở lam sắc dưới ánh mặt trời. Thế nhưng là bọn họ lại không hề hay biết, nhao nhao giơ kiếm truy sát. Đợi đến thần thiên đem đám kia thủ sơn đệ tử dẫn ra về sau, Đế Thệ Thiên cũng không lo được lam sắc ánh nắng, bước nhanh hướng về cấm địa vọt tới. Rốt cục, Đế Thệ Thiên chạy vào đỉnh cao nhất bóng tối bao trùm phía dưới, gặp được xa xa Tần Thối, hướng về phía hắn vươn một ngón tay cái. Tần Thối hướng về phía trên mặt đất chạy như điên, Đế Thệ Thiên khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, cửu sư huynh, ta liền giúp ngươi tới đây, ngươi nhanh chóng đi lấy thần huyết, ta đi tiếp ứng thần thiên. Một cái thủ sơn đệ tử, cũng đủ để lấy bây giờ thần thiên tính mệnh, bảy tám cái cùng tiến lên. Ta nếu như không ra tay, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đế Thệ Thiên lập tức gật đầu, không có trở lại, bước nhanh vào tới cấm địa giáp danh. Nơi này là một mặt vuông vức vô cùng vách đá, bằng phẳng, liền một tia gờ giáp đều không có. Đế Thệ Thiên bốn phía quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, xác định không có người thăm dò, lúc này mới gật đầu một cái, chậm rãi giơ lên tay phải, đè ở phiến kia trên thạch bích. Trong nháy mắt, Đế Thệ Thiên bản nguyên khí tức nhanh chóng mạn tán mà ra, đem một khối này trắng tinh vách đá bao trùm. Mà này mặt vuông vức vô cùng vách đá, cũng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Một cái không lớn không nhỏ sơn động, nhanh chóng hiện lên Đế Thệ Thiên trước mặt. Đế Thệ Thiên hướng về trên trời, không yên lòng lại liếc mắt nhìn, lúc này mới dạo chơi mà vào. Mà ở Đế Thệ Thiên tiến nhập cái sơn động kia về sau, sơn động kia cửa vào lần nữa biến mất, hóa thành một mảnh vuông vức vô cùng vách đá. Trong sơn động, Đế Thệ Thiên lần theo chật hẹp hắc ám đường nhỏ, lảo đảo nghiêng ngã đi tới. Rốt cục, Đế Thệ Thiên tới nơi này cái sơn động vị trí trung tâm nhất. Nơi đó, có một cái ngọc thạch làm thành bình đài. Đế Thệ Thiên lập tức lăng không vọt lên, bay lên tòa kia bình đài. Bình đài chính trung ương, một cái tử kim hồ lô, chính chậm rãi lơ lửng tại đó. Tử kim hồ lô bên trong, trang, chính là cái kia tuyên cổ tuế nguyệt trước kia hoàng kim thánh nữ sở giao ba giọt thần huyết. Đế Thệ Thiên bước nhanh về phía trước, cầm lên tử kim hồ lô, không có một chút do dự, lập tức hướng về một phương hướng khác chạy tới. Cái hướng kia, ẩn ẩn có từng tia ánh sáng truyền đến. Càng đi sâu đi, sáng ngời lại càng phát rồi rào. Nơi này, nối thẳng đúng là tòa này đỉnh cao nhất về sau chỗ kia thánh ao. Đế Thệ Thiên bước nhanh tới nơi này chỗ thánh ao phía trên, nhấc nhìn mắt hướng về trên bầu trời nhìn tới. Nơi xa, kiếm khí bén nhọn, phá toái hư không, không ngừng hướng về bên này di động tới. Thời khắc này thần thiên, bảo hộ lấy hắn không bị lam sắc ánh nắng ăn mòn lôi điện cầu đã biến mất. Thần thiên máu me khắp người. Rất rõ ràng là bị thương rất nghiêm trọng, bị một đường truy sát đến đây. Đế Thệ Thiên muốn đi lên hỗ trợ, nhưng là hắn không thể bại lộ. Chỉ có thể khẩn trương hướng về thần thiên. Nhanh nha, nhanh, Đế Thệ Thiên siết chặt song quyền, âm thầm vì thần thiên động viên. Không biết nơi nào, mơ hồ có từng tia chí thuần mệnh nguyên lực lượng, chậm rãi rót vào thần thiên thể nội, chữa trị thần thiên vết thương trên người. Đó là Tần Thối, thần thiên dẫn theo lôi đình chiến kiếm, lảo đảo nghiêng ngã bay đến nơi đây. Ánh mắt hết sức nhìn quanh, tìm kiếm lấy Đế Thệ Thiên thân ảnh. Mà lúc này, thần thiên bên tai truyền đến Tần Thối thanh âm. Thần thiên, giơ kiếm. Thần thiên nghe được Tần Thối động tác, lập tức giơ trong tay lên lôi đình chiến kiếm. Tùy tiện chặt một lần, làm bộ ra chiêu dáng vẻ. Ta giúp ngươi ngăn trở bọn họ truy sát. Tần Thối thanh âm lần nữa truyền đến. Thần thiên lập tức hiểu ý, giơ lên trong tay lôi đình chiến kiếm, ở giữa không trung hết sức rõ ràng khoa tay múa chân một cái. Giống như là ra một chiêu cường tuyệt vô cùng sát chiêu một dạng. Thế nhưng là, chỉ có thần thiên bản thân minh bạch. Hắn giờ phút này, dĩ nhiên là nỏ hết đà. Nơi nào còn có khí lực ra chiêu. Không thể không nói, Đế Thệ Thiên nói một chút cũng không sai. Trong thế giới này người, cho dù là cấp thấp nhất tồn tại, thực lực mạnh độ, cũng là thời khắc này thần thiên hơn gấp 10 lần. 7-8 cái thần thiên gấp 10 cường độ người truy sát một cái thần thiên, nếu không phải Tần Thối trong bóng tối tương trợ. Chỉ sợ thời khắc này thần thiên, sớm đã là linh đài vỡ nát, linh thức câu diệt. Mà ở thần thiên khoa tay một lần chiêu thức trong nháy mắt. Núp trong bóng tối ra Tần Thối, lập tức một chỉ hướng về truy sát thần thiên cái kia 7-8 cái thủ sơn đệ tử phương hướng điểm ra. Phần phật, một lần, một đạo to lớn màn trời, liền trong nháy mắt đột ngột xuất hiện ở đám kia thủ sơn đệ tử trước mặt, ngăn cản bọn hắn đường đi. Đáng chết, đây là cái gì, một cái hèn mọn bò sát, làm sao có thể có bậc này thực lực. Nhất định là hắn học lén một chút bí pháp, đáng chết, nếu để cho hắn nhảy vào thiên trì bên trong chạy mất, chúng ta nên như thế nào hướng Tần Thối sư huynh bàn giao. Thần Thiên không lo được bọn họ nghị luận, lập tức đối Tần Thối truyền âm nói, Đế Thệ Thiên ở đâu? Ngươi trước đi, cửu sư huynh cũng ở nơi đây, ngươi nhảy vào thánh ao, tiến vào Bích Lạc trấn bên trong, hắn tự nhiên sẽ cùng bên trên. Chuyện kế tiếp, liền giao cho ta. Thần Thiên lập tức gật đầu, cắn răng, thu hồi lôi đình chiến kiếm, nhẫn thụ lấy lam sắc ánh nắng ăn mòn, nhanh chóng nhảy vào bên trong thánh trì. Đế Thệ Thiên gặp được Thần Thiên nhảy vào bên trong thánh trì, lập tức hóa thành một sợi điện quang, cũng đi vào theo. Không có người phát hiện hắn, thành công thoát thân, mà Tần Thối là nhanh chóng thu hồi ngày đó màn, làm bộ truy sát mà đến bộ dáng, nhìn xem một đám thủ sơn đệ tử, mặt giận dữ. Một đám thủ sơn đệ tử nhìn thấy Tần Thối đến đây, cũng không có lại truy đi xuống tâm tư, nhao nhao tâm trạng cúi đầu. Tần Thối sư huynh, chúng ta vô năng, không thể đuổi giết đến cái kia tặc tử. Tần Thối vẻ mặt âm trầm, đánh giá trước mặt một đám thủ sơn đệ tử, mặc dù trong lòng cười thầm, nhưng lại vẫn là giả trang ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ đến, nuôi các ngươi có tác dụng gì? Chương 3272, quang chất vũ dực. Liền một cái tặc nhân đều bắt không được, linh dịch cho các ngươi, còn không bằng cho chó ăn. Lần kế linh dịch tiến cống, không có phần của các ngươi. Cút đi, một đám thủ sơn đệ tử sắc mặt lập tức biến làm màu mướp đắng. Bọn họ liền trông cậy vào linh dịch tăng cảnh giới lên. Nếu là không có linh dịch phân phát, bọn họ lần tiếp theo đế kiếp tiến đến trước đó thì sẽ mất đi cạnh tranh chưa đệ tử tư cách. Thế nhưng là, Tần Thối bây giờ ở Câu Trần Tông địa vị, mặc dù không kịp đại sư huynh bình thường mạnh hoành, nhưng là, cũng tuyệt đối tính được là nói bên trên mà nói người. Chỉ cần Tần Thối sư huynh đã nói, đại sư huynh không có ra mặt phản bác. Cái kia cơ bản cũng là định ra, Tần Thối địa vị khả năng cũng không có đại sư huynh cao. Nhưng là, hắn là toàn bộ bên trong Câu Trần Tông, một cái duy nhất bị ủy nhiệm, có thể tùy ý xuất nhập hạ thế giới cùng thượng thế giới người. So với thiên đạo mà nói, cũng không thua bao nhiêu. Một đám màu mướp đắng sắc mặt thủ sơn đệ tử môn tan tác như chim muông, mà Tần Thối là đứng ở đỉnh cao nhất phía trên, khẽ gật đầu, cũng một đầu chui vào bên trong thánh trì. Bích Lạc trấn, trong tử lâu, Thần Thiên một thân vết thương, quần áo tận trừ bỏ, bị Đế Thệ Thiên ngâm mình ở một cái trong thùng gỗ to. Trong thùng gỗ nước, hiện ra lấp lánh bảo quang, xem xét liền không phải là phàm vật. Đích xác, cái này trong thùng gỗ đủ loại thiên tài địa bảo. Nếu là thật sự bàn về giá trị, đủ để mua xuống một lần này toàn bộ Bích Lạc trấn. Thần Thiên nhắm chặt hai mắt, xếp bằng ở trong thùng gỗ to, trong thân thể không ngừng có màu xanh nhạt sương mù bay ra. Đế Thệ Thiên khó được vì Thần Thiên mà cấp bách, không ngừng vận công vì Thần Thiên rót vào tinh thuần linh khí, giúp đỡ chữa trị hư hại cơ thể. Không bao lâu, Tần Thối đẩy cửa vào. Thế nào, cửu sư huynh? Đế Thệ Thiên hơi hơi nhắm lại mắt, lại chậm rãi mở ra, lắc đầu nói ra, tình huống rất tệ. Hắn cơ hồ là từ bên trong thánh chỉ rơi ra ngoài, ngã ở Bích Lạc trấn. Ta tìm tới hắn thời điểm, lam sắc ánh nắng đã xâm nhập nhập thể, không ngừng tàm thực hắn bản nguyên. Chậm một chút nữa, chỉ sợ liền yếu đạo cơ vỡ nát. Tần Thối cũng kinh ngạc nhìn về phía ngoài phòng. Cái kia, Linh Võ Đại Lục, thời khắc này Thần Thiên, cùng Linh Võ Đại Lục nhân quả tương liên. Linh Võ Đại Lục phía trên bất kỳ khí tức gì lưu chuyển, đều sẽ đồng bộ ở Thần Thiên trên thân biểu hiện ra ngoài. Mà Thần Thiên trên người lấy được bất luận cái gì sóng linh khí, đồng lý, cũng sẽ ở trên Linh Võ Đại Lục biểu hiện ra ngoài. Thần Thiên bị lam sắc ánh nắng xâm nhập nhập thể, cái kia Linh Võ Đại Lục cũng sẽ không có cái gì tốt. Ta nhìn một chút, Linh Võ Đại Lục phía trên, đích xác xuất hiện một phần nhỏ lam sắc ánh nắng. Bất quá Thần Thiên cũng không phải là hoàn mỹ liên tiếp Linh Võ Đại Lục nhân quả, xuất hiện không nhiều, không đáng để lo. Ta cũng không cần phải vậy, trợ giúp Linh Võ Đại Lục làm sao? Trợ giúp Thần Thiên phục hồi như cũ, cũng bất quá là bởi vì hắn hiện tại đối ta còn hữu dụng thôi. Tần Thối hơi hơi híp mắt, hướng về Đế Thệ Thiên mặt, lạnh giọng nói ra, cửu sư huynh thật đúng là một điểm không thay đổi. Đế Thệ Thiên cười lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Thần huyết lấy được sao? Tần Thối nhìn về phía Đế Thệ Thiên, hỏi lần nữa. Đế Thệ Thiên khẽ gật đầu, không quay đầu lại, trên tay khí tức lưu chuyển không ngừng hướng về trong thùng gỗ Thần Thiên đi. Tần Thối gặp Đế Thệ Thiên không rảnh bận tâm trả lời chính mình vấn đề, dứt khoát cũng mất đi hỏi tiếp động lực, chỉ là gật đầu một cái, liền lui ra ngoài. Ta đi ra, không nhường người quấy rầy nơi này. Đế Thệ Thiên vẫn là không có trả lời, mà thần thiên thân thể phía trên, những cái kia vết thương da thịt ngấn, đã chữa trị không sai biệt lắm. Chân chính khó, là những cái kia đạo thương, bên trong Câu Trần Tông lam sắc ánh nắng, là bên trong thế giới kia đặc sản. Tất cả ở bên trong thế giới kia tu giả, đều muốn tu tập tránh né hoặc là che chắn lam sắc ánh nắng pháp tắc hoặc là công pháp. Bởi vì cái kia lam sắc ánh nắng, gần như một loại đại đạo áp chế một dạng. Vô luận tu giả nhục thân như thế nào cường hoành, cũng không quản đạo cơ của ngươi như thế nào củng cố. Đối với cái kia lam sắc ánh nắng mà nói, toàn bộ đối xử như nhau, toàn bộ ăn mòn. Mà thần thiên giờ phút này mới vừa vận tăng lên vị diện, có thể tiến vào bên trong thượng thế giới, đã là rất chật vật sự tình. Hắn tự cho là có thể dựa vào lôi đình chiến kiếm lôi điện cầu đến bảo vệ lấy bản thân. Kỳ thật là có thể, lôi đình chiến kiếm có thể làm được, cái này không có vấn đề. Thế nhưng là, thần thiên làm không được, thời khắc này thần thiên, cho dù là có lôi đình chiến kiếm nơi tay, cũng không thể phát huy ra lôi đình chiến kiếm toàn bộ thực lực. Cho nên thần thiên vẫn là muốn bị xâm nhập, đáng chết, đạo cơ vẫn là hỗn loạn trạng thái. Đế Thệ Thiên cắn răng, hướng về thần thiên lẩm bẩm, tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Vì sao ta linh khí, hoàn toàn không ảnh hưởng tới đạo cơ của hắn, chữa trị không thể, phá hư cũng không thể. Chẳng lẽ trừ bỏ đại đạo áp chế cấp bậc bên ngoài, lại không người có thể ảnh hưởng đến đạo cơ của hắn sao? Phải làm sao mới ổn đây? Đang khi nói chuyện, ngồi ở trong thùng gỗ thần thiên trong thân thể, lại đột nhiên bạo phát ra một trận cường tuyệt chấn động. Trong thùng gỗ linh dịch, vậy mà trực tiếp bị khơi dậy tầng tầng liên y. Liên Đế Thệ Thiên đều bị cái này ba động chấn động lui về sau hai bước. Đế Thệ Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía thần thiên, vậy mà trong nháy mắt này, thấy được thần thiên phía sau, đột nhiên xuất hiện một đôi quang chất cánh chim. Đôi kia quang chất cánh chim phần phật một lần triển khai, tùy tiện tiện tan biến tại vô hình. Đế Thệ Thiên dùng sức dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng là bản thân hoa mắt. Giờ phút này, ở Đế Thệ Thiên trước mắt thần thiên, phía sau cái kia chợt lóe lên quang chi vũ rực, sớm đã tan biến tại vô hình. Phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện một dạng. Mà Đế Thệ Thiên bị cái này ba động chấn động một lần, chính hắn cũng biết cảm nhận được trong thân thể của mình, hư không động cơ tựa hồ ba động một chút. Chẳng lẽ là, hư không động cơ? Đế Thệ Thiên kinh ngạc nghĩ đến, mà còn chưa chờ Đế Thệ Thiên suy nghĩ nhiều cái gì, thần thiên liền phần phật một tiếng, từ cái kia trong thùng gỗ bay ra. Quanh thân bảo quang diếm diếm, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thân đắc thể quần áo, chậm rãi rơi trên mặt đất, mở hai mắt ra. Đế Thệ Thiên kinh ngạc nhìn đã hoàn hảo không chút tổn hại thần thiên. Kinh ngạc mở to hai mắt. Đây là có chuyện gì? Chốc lát trước đó, Đế Thệ Thiên còn đang cố gắng vì thần thiên chữa trị đạo cơ, mà thần thiên đạo cơ còn ở vào một cái ba động trạng thái, căn bản không có một tia tỉnh khả năng tới. Nhưng là bây giờ, vẻn vẹn ở cái kia đối quang chất vũ rực chợt lóe lên về sau, thần thiên liền hoàn toàn thức tỉnh. Đế Thệ Thiên hoài nghi là hư không động cơ làm được. Nhưng là, để Đế Thệ Thiên càng thêm hoài nghi là, hư không động cơ, có thể có bản lãnh bực này. Có thể khiến cho một cái đạo cơ hồ vỡ nát tu giả, trong nháy mắt hoàn hảo không hao tổn sống tới. Cái này cũng thật là đáng sợ. Huống chi, hư không động cơ cho dù là có mạnh hơn, thế nhưng là Đế Thệ Thiên lại là rõ ràng cảm nhận được thần thiên đạo cơ cường đại. Chương 3273, trước giờ đại chiến. Ngoại trừ đại đạo cấp chấn động, bất kỳ linh khí rót vào, đều không thể ảnh hưởng đến thần thiên đạo cơ. Chữa trị không thể, phá hư càng là không thể. Cái kia hư không động cơ có tài đức gì? Nếu như Hy Lam nữ vương đích thân tới đây, nàng có lẽ có thể đánh ra đại đạo cấp chấn động. Thế nhưng là, chỉ là một cái hư không động cơ có thể làm được đại đạo cấp chấn động. Đế Thệ Thiên là đánh chết cũng sẽ không tin. Thế nhưng là, giờ phút này, thần thiên cứ như vậy hoàn hảo không hao tổn đứng ở Đế Thệ Thiên trước mặt. Thậm chí, còn hướng về phía Đế Thệ Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Thần thiên cũng không lý giải chuyện gì xảy ra, chỉ có thấy được tràn đầy một thùng linh dịch ngâm bản thân. Mà hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cái kia linh dịch bên trong rót vào đủ loại thiên tài địa bảo. Hắn còn tưởng rằng là Đế Thệ Thiên cứu hắn. Thần thiên hướng về phía Đế Thệ Thiên cười một tiếng về sau, hơi hơi vừa chắp tay, lạnh nhạt nói ra cảm ơn. Thế nhưng là, Đế Thệ Thiên kinh ngạc, lại là viết mặt mũi tràn đầy. Thần thiên cũng không để ý tới Đế Thệ Thiên kinh ngạc, thoáng hoạt động một chút thân thể, liền đối với Đế Thệ Thiên nói ra tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta được nhanh chút. Dứt lời, thần thiên liền kéo Đế Thệ Thiên muốn đi. Đế Thệ Thiên cũng không tiện giải thích nữa thứ gì. Đích xác, chuyện trước mắt, lửa xém lông mày. Thụ thần thiên ảnh hưởng, linh võ đại lục phía trên xuất hiện một tia kia lam sắc ánh nắng. Hảo xảo bất xảo, chính rơi vào linh võ đại lục âm cực. Cái này quen thuộc lam sắc ánh nắng, tất nhiên có thể càng thêm kích thích đến thiên đạo khôi phục. Thời gian không đợi người, nhất định phải ở thiên đạo chân chính thức tỉnh trước đó, diệt đi Hoàng Thiên, phục sinh Mân Thiên. Hai người trở lại thần phủ diễn võ trường thời điểm, đã là 3 ngày sau đó. Nguyên lai, thượng thế giới tốc độ thời gian trôi qua, đều cùng linh võ đại lục khác biệt. Ở thần thiên trong ấn tượng, bọn họ không đi qua câu Trần Tông nhiều nhất không cao hơn 1 canh giờ liền trở về. Thế nhưng là, ở trong linh võ đại lục, vậy mà đã qua 3 ngày. Các ngươi, như thế nào là từ Bích Lạc Trấn trở về? Vận mệnh thần tử kinh ngạc nhìn thần thiên cùng đế thệ thiên hỏi. Nói rất dài dòng, bất quá đồ vật lấy được. Đế thệ thiên mỉm cười, ước lượng trong tay hộp gấm, nói ra, thần tử huynh, làm phiền ngươi lại dựng lên đăng thiên thê, đưa chúng ta lần nữa tiến vào cái kia vật chứa thế giới bên trong. Chúng ta muốn đi lấy Hoàng Thiên chi mệnh, mà vận mệnh thần tử là hơi hơi một cái thắc thân, lộ ra sau lưng còn đang chống đỡ đăng thiên thê, thấp giọng nói ra, đăng thiên thê còn ở. Đế thệ thiên cùng thần thiên liếc nhau một cái, không kịp nói thêm cái gì, trực tiếp hóa vào đăng thiên thê. Thậm chí, đều không có cùng vận mệnh thần tử nói nhiều một câu lời từ giả. Hai người hóa thành một sợi tinh khí, lần theo đăng thiên thê không ngừng kéo lên, cuối cùng, lần nữa trở về cái này vật chứa thế giới bên trong. Là ở chỗ này, hóa hình mà ra về sau, thần thiên hướng về xa xa một cái phương hướng chỉ đi, thấp giọng nói ra táng thiên chi địa, là ở chỗ này. Đế thệ thiên khẽ gật đầu, cái này vật chứa thế giới, hắn là chưa có tới. Ngoại trừ vừa mới một lần kia vội vã theo thiên lộ đi tiến vào thượng thế giới, căn bản không rảnh bận tâm mặt khác. Mà bây giờ, đế thệ thiên có thời gian, hảo hảo dò xét một chút nơi này. Đế thệ thiên chậm rãi phóng ra, nhìn xem mảnh này đại địa phía trên trắng như tuyết bạch cốt, những cái này, toàn bộ đều là ở đế kiếp bên trong chết đi cường giả thi cốt. Mà những cái kia thi cốt phía trên, ẩn ẩn có mấy giọt sắp khô khốc linh dịch. Đế thệ thiên duỗi ra ngón tay, từ một bộ hiện ra ô quang hài cốt phía trên, lau tiếp theo bôi linh dịch, đặt ở chóp mũi hít hà, vẻ mặt say mê. Thật là một cái công việc béo bở a. Đế thệ thiên cảm thán nói, lúc đầu, cái này thiên đạo chức, phải là của ta. Lại bị cái kia phong bất quy cướp đi, mà thần thiên thì là từ chối cho ý kiến cười, nhìn về phía đế thệ thiên, lắc đầu nói ra, nếu như thiên đạo là của ngươi mà nói, ngươi chọn như thế nào đế kiếp đây? Đế thệ thiên lại nao nao, lắc đầu, thấp giọng nói ra, ta hận phong bất quy không giả, nhưng là ta không thể không thừa nhận, ở đế kiếp vận doanh phía trên, hắn phương pháp, đích xác thuộc về thiên y vô phùng. Chỉ là, người biến số này, cùng trung thiên vực thiên sứ dính vào, mới để cho hắn thất bại. Thần thiên khẽ gật đầu, lăng không mà lên, nói ra, bây giờ nói những cái này, đã không có ý nghĩa, đi thôi, phía trước. Dừng một chút, thần thiên ánh mắt, rất xa hướng về táng thiên chi địa nhìn tới, thấp giọng nói ra, còn có một trận đại chiến đang chờ chúng ta đây. Đế thệ thiên cũng gật đầu một cái, lăng không mà lên. Hai người hóa thành hai đạo điện khẩn, hướng về táng thiên chi địa đi. Táng thiên chi địa, nhìn xem nơi này một tòa lại một tòa thật cao thiên mộ, đế thệ thiên hơi có chút cảm khái. Những cái này, tất cả đều là thiên đạo chó săn thôi. Vẫn còn có khí phái như thế lăng mộ. Hừ, thần thiên cũng hơi có chút cảm khái thở dài, hướng về viết có Hoàng Thiên chi mộ mộ bia đi tới. Ngay ở chỗ này, thần thiên chỉ mộ bia, móc ra hiên viên kiếm, thấp giọng nói ra, ta hiện tại, muốn mở ra phong ấn. Hiên viên kiếm bên trên bảo quang liễm diễm, tỏa ra ánh sáng lung linh, mũi kiếm khiếp người, sát cơ tất hiện. Nhìn xem thần thiên trong tay hiên viên kiếm, đế thệ thiên hơi hơi có từng tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tới, nhìn về phía thần thiên. Động thủ đi, thần thiên khẽ gật đầu, đem hiên viên kiếm nhanh chóng đâm vào Hoàng Thiên chi mộ phía trên. Sau đó, thần thiên trong miệng, nhanh chóng niệm động lấy chú văn. Trong nháy mắt, hiên viên kiếm trên thân kiếm, trong nháy mắt bạo tán ra một trận cường tuyệt vô cùng kim sắc quang vượng. Kim sắc quang vượng trực tiếp xuyên thủng Hoàng Thiên chi mộ, thậm chí cơ hồ muốn đem thiên địa đều xuyên qua. Đế thệ thiên hơi hơi bỏ lỡ đầu đi, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng hiên viên kiếm kiếm mang. Mà thần thiên, là thản nhiên bất động đứng ở hiên viên kiếm kiếm quang bên trong. Cả người, đều bị hiên viên kiếm kim sắc quang mang bao trùm. Kiếm mang không ngừng xuyên thấu mặt đất, cuối cùng, trực tiếp trùng kích ở bị chôn sâu ở dưới đất Hoàng Thiên cự thú trên người. Gào gừ, Hoàng Thiên chi hống lần nữa xuất hiện, to lớn sóng âm trực tiếp vang vọng hoàn vũ. Thần thiên hai tay chống ngụ hiên viên kiếm, cắn răng, cật lực đối kháng Hoàng Thiên chi hống uy thế. Mà trái lại đế thệ thiên, nhưng là không có vận tốt như vậy. Hoàng Thiên chi hống to lớn sóng âm, trực tiếp đem hắn lật tung, phun một ngụm máu tươi đi ra, cả người thân thể cũng té bay ra ngoài. Khẩn cấp phía dưới, đế thệ thiên thể nội hư không động cơ rốt cục khởi động một chút. Đế thệ thiên cảm giác được thể nội đột nhiên giống như là xuất hiện một cỗ cường tuyệt vô cùng lực lượng, chính đang đối chống đỡ Hoàng Thiên chi hống uy thế. Mà khi Đế Thể Thiên hướng về Thần Thiên nhìn tới thời điểm, lại kinh ngạc thấy được Thần Thiên phía sau xuất hiện lần nữa đôi kia quang chất vũ rực. Đế Thể Thiên ở giữa không trung, nhanh chóng ổn định thân hình, dùng sức vuốt vuốt hai mắt, lần nữa nhìn tới. Lần này, hắn nhìn rõ ràng, đó là một đôi quang chất cánh chim, tản ra thánh khiết mà cường đại quang huy. Chương 3274, Hoàng Kim Thánh Huyết Thần uy hiện. Mà một giây sau, Hoàng Thiên Cự Thú chậm rãi từ dưới mặt đất bò ra. To lớn thú thân thể, cơ hồ trực tiếp đem một phiến này Táng Thiên Chi Địa lật tung. Lần trước Hoàng Thiên Cự Thú phát động, liền đưa đến cái này một miếng đất giống như là sôi trào một dạng cuồn cuộn. Lần này, lại là không có sai biệt, Thần Thiên nhanh chóng nhấc lên bảo quang liếm diễm Hiên Viên Kiếm, nhanh chóng xông về trời cao, thu hồi Hiên Viên Kiếm, mà là móc ra Lôi Đỉnh Chiến Kiếm, một thân tóc dài không gió mà bay, lạnh lùng hướng về trên mặt đất gầm thét Hoàng Thiên Cự Thú. Thần Thiên, ta thật hận a, chỉ là run rế, dám phong ấn bản tọa muốn ngươi hình thần câu diệt. Dứt lời, Hoàng Thiên Cự Thú lại là một tiếng giống to, nhanh chóng khuếch tán ra. Thần Thiên bước nhanh vào tới Đế Thể Thiên bên người, sắc mặt bình tĩnh một kiếm bổ ra. Giang giác, một tiếng, tiếng sấm đại tác, một tia chớp mà thành màn trời, trong nháy mắt ngăn tại Thần Thiên cùng Đế Thể Thiên trước mặt. Hoàng Thiên Cự Thú Hoàng Thiên Chi Hống sóng âm, toàn bộ bị ngăn ở cái này thiên mạc trước mặt, không có một tia có thể tới. Đế Thể Thiên kinh ngạc nhìn về phía Thần Thiên, kinh ngạc hỏi, ngươi, mở ra hư không động cơ. Mà Thần Thiên là khẽ lắc đầu, nhìn thoáng qua bản thân giống tuyết phía sau lưng, thấp giọng nói ra, ta cũng không biết, vừa mới ta tựa hồ, giải ra một đôi quang chất cánh chim. Sau đó ta liền lĩnh ngộ một chiêu này. Đế Thể Thiên cắn răng, thấp giọng nói ra, được rồi, bây giờ không phải nói điều này thời điểm. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp ứng phó trước mắt Hoàng Thiên A. Hoàng Thiên Cự Thú phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, bốn chân đạp đất, hướng thẳng đến Thần Thiên trước mặt lôi điện màn trời mà đến. Kèm theo Hoàng Thiên Cự Thú chạy, mảnh đất này cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Màn trời lung lay sắp đổ, căn bản là không có cách trèo trống. Bụi đất sôi sục tầm đó, Hoàng Thiên Cự Thú thân ảnh, nhanh chóng từ một mảnh trong bụi đất xuất hiện, trực tiếp đánh về phía mảnh này màn trời. Đi, Thần Thiên lập tức hô to một tiếng. Đế Thể Thiên cùng Thần Thiên lập tức hướng về hai cái phương hướng bay đi. Răng rắc, màn trời giống như là một khối yếu ớt pha lê đồng dạng, ở Hoàng Thiên Cự Thú va chạm phía dưới, trong nháy mắt vỡ vụn. Lấm tấm lôi quang rơi vào Hoàng Thiên Cự Thú ra thịt phía trên, vậy mà không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Hừ, chỉ là run rế, lại vẫn ngưu toan lấy ta thiên tâm ấn ký. Si tâm vọng tưởng, liền bằng ngươi một con kiến hôi, một cái bị chủ thượng đùa bỡn kẻ thất bại, các ngươi cũng xứng. Nghe được bị chủ thượng đùa bỡn kẻ thất bại câu nói này, Đế Thể Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng âm trầm. Hoàng Thiên cái gọi là chủ thượng, vậy tất nhiên chính là linh võ thiên đạo, phong bất quy. Mà bị đùa bỡn kẻ thất bại, rất hiển nhiên là nói hắn Đế Thể Thiên. Xem ra, Hoàng Thiên đã sớm biết tất cả. Các ngươi dùng gian kế để chủ thượng bị long đong. Hôm nay, ta liền muốn để chủ thượng khôi phục. Dứt lời, Hoàng Thiên cự thú thành tín nằm trên đất, miệng lớn bên trong, truyền ra một trận chói mắt đỏ như máu chi quang. Đỏ như máu chi quang ở trong nháy mắt trực tiếp, bao trùm cả vùng đại địa. Nhanh, mau ngăn cản hắn, Đế Thể Thiên sốt ruột hô to, hắn đang nỗ lực tỉnh lại thiên đạo. Thần Thiên nhanh, Thần Thiên muốn rách cả mí mắt, đáng chết, Hoàng Thiên lại còn có như vậy một tay sao, lại còn có thể tỉnh lại thiên đạo. Thần Thiên nhanh chóng hướng về Hoàng Thiên cự thú trùng sát đi. Lôi Đình chiến kiếm ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo to lớn hồ quang điện, lập tức hướng về Hoàng Thiên cự thú hung ác bổ xuống. Giang giác, một tiếng, lôi điện lớn nổ tung vang, Hoàng Thiên cự thú ra thịt, lại bị Lôi Đình chiến kiếm mạnh mẽ mở ra, lộ ra bên trong đỏ tươi huyết nhục. Gào gừ, Hoàng Thiên cự thú một tiếng gào thống khổ, ngửa mặt lên trời thét dài. Bao trùm lấy chỉnh vùng đất đỏ như máu chi quang, trong nháy mắt ảm đạm mấy phần. Mà Đế Thể Thiên là tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng sử dụng trong tay hộp gấm. Hộp gấm bị mở ra, một giọt Hoàng Kim Thánh huyết nhanh chóng rơi xuống. Trực tiếp rơi vào đại địa phía trên đỏ như máu chi quang phía trên. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này hoàn toàn đỏ ngầu chi quang, trong nháy mắt giống như bị nhuộm màu đồng dạng, nhanh chóng biến thành một đại dương màu vàng óng. Hừ, Đế Thể Thiên lạnh rên một tiếng, nhìn xem không cam tâm Hoàng Thiên cự thú lạnh giọng nói ra, Hoàng Kim Thánh Nữ sở giao pháp tắc trên đời vô địch. Bất luận cái gì pháp tắc cấp chấn động, đều có thể bị kỳ đồng hóa. Cảm thụ một chút, Hoàng Kim Thánh Nữ sở giao, mất đi vạn năm phẫn nộ a. Dứt lời, Đế Thể Thiên trực tiếp giương một tay lên, trên mặt đất một mảnh hải dương màu vàng óng, lập tức phóng lên tận trời. Cho ta diệt, oanh một tiếng, kim sắc hải dương, trong nháy mắt toàn bộ đập vào Hoàng Thiên cự thú thân thể phía trên. Hoàng Thiên Cự Thú phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, trực tiếp bị mảnh này kim quang đánh vào dưới mặt đất. Trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện một cái hố cực lớn động. Kim quang tán đi, bụi đất đầy trời. Thần Thiên cùng Đế Thệ Thiên chậm rãi bay thấp đến Hoàng Thiên Cự Thú trước mặt. Thời khắc này Hoàng Thiên Cự Thú bị hắn bản nguyên tinh khí gây thương tích, cơ hồ liền bò dậy khí lực cũng không có. Đây cũng là Đế Thệ Thiên muốn trở về lấy Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao Thần Huyết nguyên nhân. Có Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao Thần Huyết ở, trận này cái gọi là đại chiến sẽ biến vô cùng đơn giản. Nếu là không có cái này ba giọt thần huyết, không biết còn phải đợi bao lâu. Hoàng Thiên Cự Thú đầy mắt không cam tâm, tức giận hướng về Đế Thệ Thiên, cắn răng nói, điều này sao có thể? Mân Thiên sao có thể có như thế thực lực? Bản tọa chúa tể thiên địa vài vạn năm, sao lại không biết? Mà Đế Thệ Thiên thì là lạnh lùng cười một tiếng, nhìn xem Hoàng Thiên Cự Thú nói ra, Mân Thiên đích xác không bản lãnh bực này, bởi vì đó bất quá là Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao một bộ phận hình chiếu thôi. Chân chính Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao thực lực độ cao, là ngươi loại này cam làm người khác chó săn tạp chủng không cách nào tưởng tượng đến. Thần Thiên là cũng cười lạnh, rút kiếm đi tới Thiên Đạo Cự Thú trước mặt. Lôi đình chiến kiếm để ngang Hoàng Thiên Cự Thú to lớn đầu lâu phía trên. Mà Hoàng Thiên Cự Thú lại là lạnh lùng cười một tiếng, một đôi hiện ra u quang mắt to ở Thần Thiên cùng Đế Thệ Thiên trên mặt đảo qua, hừ lạnh nói, các ngươi sẽ không phải cho rằng bản tọa liền chút bản lãnh này a. Thần Thiên trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, mà Đế Thệ Thiên lại chủ quan khinh địch, đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ cường tuyệt vô cùng đại đạo áp chế, hướng về hắn oanh sát đi. Không có người thấy rõ Hoàng Thiên Cự Thú đến cùng làm cái gì. Hắn rõ ràng còn nằm sấp trên mặt đất, động cũng không có động một lần. Thế nhưng là, Đế Thệ Thiên lại cứ như vậy, bị trực tiếp chấn động té bay ra ngoài, hung hăng đập vào núi xa xa trên đỉnh. Mà xuống một giây, Hoàng Thiên Cự Thú chậm rãi bò lên. Một mực to lớn thú chảo, chậm rãi từ bản thân chẳng biết lúc nào bị mổ xẻ lồng ngực bên trong móc ra. Một khỏa đẫm máu, lại hiện ra hoàng kim trái tim, còn đang không ngừng nhảy lên, đang bị Hoàng Thiên Cự Thú nắm trong tay. Thần Thiên kinh ngạc nhìn xem trước mặt tràng cảnh, miệng đắng lưỡi khô. Cái này, chương 3275, tự giết lẫn nhau. Hoàng Thiên thế mà, bản thân mổ ra trái tim của mình. Đế Thệ Thiên rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì. Đi mau a, Đế Thệ Thiên dùng hết khí lực toàn thân, hướng về Thần Thiên hô lớn. Thần Thiên vẻn vẹn trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng cũng dĩ nhiên trúng chiêu. Kèm theo Hoàng Thiên chi tâm nhảy lên, toàn bộ thế giới tựa hồ đều đang phát sinh run rẩy. Thần Thiên hai mắt, trong nháy mắt bị cái này chấn động tác động đến, dần dần trở nên vô thần. Kết thúc, Hoàng Thiên chi tâm, đây là tế mệnh sát chiêu. Đế Thệ Thiên cắn răng nói, người trúng chiêu, sẽ kèm theo Hoàng Thiên Cự Thú chết đi, vĩnh viễn bị vây ở huyễn cảnh bên trong. Trừ phi Hoàng Thiên phục sinh, không sai, cái này chính là Hoàng Thiên một chiêu cuối cùng. Đốt mệnh chiêu, Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao Thần Huyết, đích thật là Đế Thệ Thiên dựa vào lớn nhất. Có giọt này thần huyết, Hoàng Thiên bất kỳ công kích nào đều sẽ bị hóa thành vô hình, thậm chí ngược lại bị lợi dụng. Mà hắn dĩ nhiên bị tổn thương, chỗ chết người nhất chính là Thần Thiên một kiếm kia, vậy mà ẩn chứa vô cùng cường đại pháp tắc, hắn không cách nào nghịch chuyển, vết thương đang ở kịch liệt chuyển biến xấu, thương tới đạo cơ của hắn. Đây là Trung Thiên vực pháp tắc, hắn không ngăn cản được, hắn hôm nay cơ hồ dĩ nhiên là hẳn phải chết. Nhưng là, vì không cho Thần Thiên cầm tới hắn Thiên Tâm ấn ký, đành phải mổ ra bản thân Hoàng Thiên chi tâm, lấy cái chết để đổi khống chế lại Thần Thiên. Cứ như vậy, tinh thần lâm vào Hoàng Thiên huyễn cảnh bên trong, Thần Thiên thân thể quyền tự chủ, liền về Hoàng Thiên tất cả. Hoàng Thiên người điều khiển Thần Thiên thân thể, hoàn toàn có khả năng chém giết rơi Đế Thệ Thiên. Hơn nữa, cho dù Hoàng Thiên ở cuối cùng cũng sẽ đi hướng tử vong. Đến lúc đó Đế Thệ Thiên đã chết, Thần Thiên tinh thần cảm giác cũng đã bị bản thân khống chế. Cho dù là Hoàng Thiên tử vong, cũng không có người có thể cầm tới hắn Thiên Tâm ấn ký. Thậm chí, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thậm chí có thể ở trước khi chết, ý đồ tỉnh lại Thiên Đạo. Thiên Đạo nếu như thức tỉnh, như vậy Thiên Đạo là tất nhiên có biện pháp nghịch chuyển hắn tử vong. Thời khắc này Thần Thiên dĩ nhiên lâm vào Hoàng Thiên chi tâm huyễn cảnh bên trong, nhục thân chủ quyền toàn bộ bị Hoàng Thiên khống chế. Đế Thệ Thiên cắn răng, bất đắc dĩ cũng sử dụng một chuôi hiện ra lôi quang bảo kiếm. Đây là Đế Thệ Thiên từ bản thân ba động hư không động cơ bên trong tự chủ biến ảo mà ra một thanh lôi đình chiến kiếm. Nhưng là, so với chân chính đến lôi đình chiến kiếm mà nói, lại là kém quá nhiều. Đây là một thanh quang chất kiếm, kỳ thật là một loại kiếm ý thôi. Kiếm ý hóa hình, mặc dù là một loại vụng về bắt chước, nhưng là có thể làm được điểm này, đối với Đế Thệ Thiên mà nói, cũng đã là rất hiếm thấy. Mà bị cáo chế Thần Thiên, hai mắt mặc dù vô thần, rút kiếm bản năng động tác, lại là không có chút nào sơ hở. Răng rác, một tiếng, lôi đình chiến kiếm bị nhấc lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Đế Thệ Thiên. Đế Thệ Thiên không thể không rút kiếm ứng đối. Sau một khắc, thần thiên thân ảnh trực tiếp ở biến mất tại chỗ. Sau đó, liền đột một xuất hiện ở Đế Thệ Thiên sau lưng. Phốc thử, một tiếng, không có chút nào phòng bị. Đế Thệ Thiên phía sau lưng, bị thần thiên trực tiếp mổ ra một đạo đẫm máu vết sẹo. Lôi đình chiến kiếm lôi đình pháp tắc, cũng trong nháy mắt đem Đế Thệ Thiên sau lưng vết thương cháy cháy đen một mảnh. Ách a a a a, Đế Thệ Thiên một tiếng hét thảm, đẫm máu bay ra thật xa, đứng ở trong hư không, toát ra mồ hôi lạnh, trong tay vừa mới ngưng tụ ra kiếm ý, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Đáng chết, này làm sao đánh, Hoàng Thiên ngươi đáng chết ga. Dứt lời, Đế Thệ Thiên lần nữa móc ra cái hộp gấm kia, một giọt hoàng kim thánh huyết bay ra. Đế Thệ Thiên khẩn trương nhìn về phía thần thiên. Thần thiên, con mẹ nó ngươi tỉnh a, đừng có lại đánh giết, bằng không ta chỉ có thể lấy dưới thân tan đi ngươi công kích, phản công ngươi. Thế nhưng là, thần thiên giờ phút này, dĩ nhiên bị Hoàng Thiên chi tâm khống chế, Đế Thệ Thiên mấy câu, tuyệt đối không đủ để tỉnh lại thần thiên. Thần thiên lần nữa rút kiếm, hướng về Đế Thệ Thiên đánh giết mà đến. Đế Thệ Thiên thống khổ nhắm hai mắt lại, bóp vỡ trước mắt giọt kia hoàng kim thánh huyết. Trong nháy mắt, thần thiên lôi đình chiến kiếm phía trên bổ ra to lớn hồ quang điện, trong nháy mắt từ xanh lam, biến thành kim hoàng nhan sắc, sau đó, nhanh chóng hướng về thần thiên phản phệ đi. Răng rác, một tiếng, thần thiên trước ngực phía trên, trong nháy mắt bị xé nứt mở một cái to lớn vết thương. Máu tươi hắt vẫy tại trên bầu trời, thần thiên đứng ở trong hư không thân hình, hơi hơi đã run một cái. Lại bởi vì bị Hoàng Thiên chi tâm khống chế, hắn không thể nhận ra cảm giác đến một tia cảm giác đau, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Thế nhưng là, vết thương lại là chân thật tồn tại. Cháy đen vô cùng huyết nhục, thậm chí đều tản ra một loạt khét mùi. Mà xuống một giây, thần thiên nhưng lại lần nữa rút kiếm. Ha ha ha ha, quá đặc sắc, bản tọa liền nhìn các ngươi tự giết lẫn nhau. Ngươi thần huyết cũng không nhiều a, ta xem ngươi có thể chống đỡ mấy lần. Đế Thệ Thiên cắn răng, nhìn xem trong hộp gấm còn thừa giọt cuối cùng thần huyết, lâm vào thế bí. Nếu như lại lấy giọt này thần huyết đến đối kháng thần thiên lần công kích sau, vậy hắn cái này ba giọt thần huyết, liền xem như triệt triệt để lãng phí. Hắn liều chết đi câu Trần Tông cấm địa bên trong thu hồi thần huyết, thứ nhất là định cho mình cùng thần thiên lần này diệt sát Hoàng Thiên chuyến đi, cung cấp một cái cơ hội tất thắng bảo hộ. Thứ hai, càng là vì phục sinh một cái chân chính Mân Thiên. Nếu như tất cả đều dùng hết, vậy phục sinh Mân Thiên kế hoạch, cơ hội chính là sẽ không bao giờ. Thế nhưng là, tình huống dưới mắt, lại cũng là không có biện pháp. Nếu như hắn hiện tại chết tại bị khống chế thần thiên trong tay, hắn đồng dạng không cách nào phục sinh Mân Thiên. Đây cơ hồ lâm vào một cái tình huống tuyệt vọng, bất kể như thế nào đều là thất bại. Thần thiên lần thứ ba đánh giết, dĩ nhiên đánh tới. Một đạo to lớn màn trời, chính chậm rãi hướng về Đế Thệ Thiên mặt mà đến. Đế Thệ Thiên chấp nhận nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng mở miệng. Thần thiên, người ta vốn là địch thủ. Bây giờ, ta xem như, hết tình hết nghĩa. Thiên sứ Tinh Vân, nữ vương, thần thiên hư không động cơ báo tổn hại, thần thiên tựa hồ, bị thương rất nghiêm trọng. Thiên sứ Linh Tâm nhanh chóng quay đầu đi, nhìn về phía Hy Lam nữ vương. Hy Lam nữ vương hơi hơi thu vào mắt, ngoắc ngón tay. Thiên sứ Linh Tâm trong óc hình ảnh, trong nháy mắt ánh vào trong đầu của mình. Ta đã biết, Hy Lam nữ vương bình tĩnh nói. Sau đó, liền từ vương tọa phía trên biến mất, thần thiên hư không động cơ, thần thiên linh hồn, rơi xuống nơi này. Vương tọa phía trên lôi đình chiến kiếm trước đó, một cái vương tọa đột ngột xuất hiện. Hy Lam nữ vương ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, thần thiên chậm rãi mở cặp mắt ra, nhìn về phía vương tọa phía trên Hy Lam nữ vương. Ngươi như thế nào ở đây? Thần thiên kinh ngạc nhìn về phía Hy Lam nữ vương, thấp giọng hỏi. Xem ra, ngươi không chào đón ta à? Hy Lam nữ vương nhàn nhạt ngoắc ngoắc lông mày, thấp giọng nói ra, nếu không phải là ta, Đế Thệ Thiên hiện tại đã chết trong tay ngươi. Ngươi bị Hoàng Thiên chi tâm khống chế. Thần thiên hơi hơi cắn răng, lạnh giọng nói ra, ta thực lực bây giờ cùng vị diện, sao lại tùy tiện bị người khống chế? Chương 3276, lòng ham muốn không nhỏ. Đích xác, ngươi hiện tại thực lực cùng vị diện, ngay cả ta đều không thể làm đến chân chính khống chế ngươi. Hy Lam nữ vương thản nhiên nói, Hoàng Thiên cự thú khống chế không phải ngươi, mà là Linh Võ Đại Lục. Hắn là thiên đạo người phát ngôn, là Linh Võ Đại Lục chúa tể. Tự nhiên có thể tùy tiện khống chế Linh Võ Đại Lục. Mà ngươi trao đổi Linh Võ Đại Lục nhân quả, liền bị hắn đồng bộ khống chế. Dựa theo đạo tổ lão đầu tử kia lời giải thích, phúc hỏa tương y. Đây cũng là hỏa, thần thiên nghe xong Hy Lam nữ vương mà nói, khẽ gật đầu, dương lên một cái tay. Một quả cầu ánh sáng ở thần thiên lòng bàn tay dâng lên. Ở trong đó, là một cái hình ảnh. Trong tấm hình mình và đế thệ thiên, chính đình chỉ dừng lại ở thần thiên một kích cuối cùng phía trên. Hy Lam nữ vương cũng hướng về cái kia hình ảnh nhìn sang, thấp giọng nói ra, cái này đế thệ thiên, thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn a. Ân, thần thiên có chút không hiểu nhìn về phía Hy Lam nữ vương. Hy Lam nữ vương vươn một căn trắng thuần ngón tay, hướng về trong tấm hình đế thệ thiên chỉ, nói ra, thế giới bên ngoài thời gian, đã bị ta đình chỉ. Ngươi nhìn kỹ, Hy Lam nữ vương một ngón tay, tại cái kia hình ảnh phía trên kích thích hai lần, chỉ hướng đế thệ thiên trong tay cái hộp gấm kia, thấp giọng nói ra, nơi này. Hoàng Kim Thánh Nữ sở giao thánh huyết, có rất cường tác dụng đồng hóa, ở dưới thiên đạo bất kỳ công kích nào, đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Người đây hẳn là cũng nhìn thấy, Hoàng Thiên chính là bị công kích của mình phản phệ, mới đưa đến hấp hối. Mà ngươi lần công kích thứ nhất, cũng bị hắn dùng thần huyết hóa giải. Cái này đưa đến ngươi cũng bị thương, mà ngươi lần công kích này, đế thệ thiên rõ ràng còn có được giọt cuối cùng thánh huyết, nhưng là, hắn lại không dùng. Một kích này, nếu không phải ta kịp thời trao đổi ngươi hư không động cơ, chỉ sợ, hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Thần thiên cười nhạo một tiếng, lắc đầu, thấp giọng nói ra, ngươi là muốn nói cái gì? Đế thệ thiên người này, cũng không tệ lắm, khi làm nữ vương lại là khẽ lắc đầu, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, chỉ ít một lần này, hắn làm một cái lựa chọn chính xác. Lần trước lựa chọn, hắn cũng không có làm sai. Thần thiên nói thật nhỏ, nếu lần kia hắn xuất thủ, hắn đích xác có thể thu hoạch được một cái cường đại hư không động cơ, nhưng là, chắc chắn gặp các ngươi thiên sứ nhất tộc điên cuồng trả thù cùng truy sát. Ta không dám nói ta đối với hắn có bao nhiêu lý giải. Nhưng là ta có thể rất biết rõ, hắn cho tới bây giờ không làm mua bán lỗ vốn. Hắn vĩnh viễn có thể ở sau khi cân nhắc hơn thiệt, làm ra cái kia đối với hắn ích lợi lớn nhất quyết định. Cũng tỉ như lần này, nếu như hắn đem giọt này thần huyết cũng dùng hết mà nói, dù cho có thể tạm thời chống đối ta một đòn. Thế nhưng là còn có tiếp theo đánh, phía dưới một kích sau còn có tiếp theo đánh. Hắn vẫn là muốn chết, mà giọt cuối cùng thánh huyết là Mân Thiên phục sinh duy nhất hy vọng. Khi làm nữ vương khẽ gật đầu, nhìn về phía thần thiên, thấp giọng nói ra, không sai, người cũng rất thông minh. Mà thần thiên là hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Hy Lam nữ vương, lười biếng mở miệng nói ra, được, thu hồi ngươi bộ kia ngạo nghễ tất cả thái độ a. Ngươi biết, ta thần thiên cho tới bây giờ không phục qua bất luận kẻ nào, cũng sẽ không phục bất luận kẻ nào. Dựa theo ngươi nói, ngươi ta là quan hệ hợp tác, cũng không phải là ngươi vượt qua ta. Hy Lam nữ vương nhìn về phía thần thiên ánh mắt, hơi có mấy phần kinh ngạc, sau một hồi lâu, Hy Lam nữ vương cười cười, thấp giọng mở miệng, rất tốt. Lần trước có người nói chuyện với ta như vậy, đã là mấy chục vạn năm trước. Nói nhảm nói quá nhiều, thần thiên khẽ nâng lên hai con ngươi, nhìn về phía Hy Lam nữ vương, thấp giọng nói ra, ngươi dường như cố ý bảo hộ ta, lại để cho ta sống sót, hôm nay sự tình, cùng ngươi không hề quan hệ, có thể ngươi vẫn là tới. Đây chính là ngươi dám bốc lên nguy hiểm lớn như vậy nguyên nhân sao? Hy Lam nữ vương vẻ mặt ngoạn vị nhìn về phía thần thiên lại là cười tủm tỉm gật đầu một cái. Thấp giọng nói ra, xem như thế đi, bất quá ta cũng phải thừa nhận, ta đích xác có một ít khinh địch. Thật sự là không có nghĩ đến Hoàng Thiên còn có một chiêu như vậy. Khi làm nữ vương lại là cười cười, gật đầu một cái, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, tốt a, xem ra chúng ta thiên sứ nhất tộc, đã bị ngươi gây khó dễ. Chỉ bất quá, ngươi mạo hiểm như vậy, sẽ không sợ ta thực sự không đến sao. Thần thiên lại nhún vai, vừa cười vừa nói, ta mười thế đế kiếp, cứu vớt qua thế giới này, cũng tự tay hủy đi qua thế giới này. Nhưng ta người này thì có một điểm, cho dù là ta thất bại, mang đến không thể tiếp nhận hậu quả. Ta cũng xưa nay sẽ không thiếu, một lần nữa dũng khí. Cược một lần, có lẽ sẽ bồi lên toàn bộ, nhưng nếu là thắng, ta đem thắng được tất cả. Hơn nữa, thần thiên chậm rãi quay đầu, nhìn xem Hy Lam nữ vương mặt, mỉm cười, thấp giọng nói ra, người đã tới, đã nói lên, ta thắng cuộc. Hy Lam nữ vương cười không nói, ánh mắt nặng nề như nước, hướng về thần thiên hồi lâu. Rốt cục, vẫn là thần thiên phá vỡ yên tĩnh. Được, đến cũng đừng xem náo nhiệt. Thần thiên cười tủm tỉm nhìn xem Hy Lam nữ vương, thấp giọng nói ra, giúp đỡ chút a. Ta nghĩ người có thể tới giúp ta, cũng tất nhiên là có chỗ tốt có thể kiếm. Dù sao các người thượng thế giới người, tựa hồ cho tới bây giờ đều là như thế. Chuyện không có lợi, ta thần thiên cũng không mặt mũi lớn như vậy mời động tới ngươi, ta nói có đúng không? Mà Hy Lam nữ vương lại cười cười, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, ta đã giúp ngươi. Ngươi bị Hoàng Thiên chi tâm khống chế, mà ta làm cho ngươi thức tỉnh, ngươi bây giờ đã một lần nữa thu được thân thể ngươi quyền chủ đạo. Ngươi chỉ cần tự chủ thức tỉnh, bên ngoài thế gian tốc độ chảy thì sẽ khôi phục bình thường. dừng lại chính ngươi một đòn, để Đế Thệ Thiên tránh khỏi nạn này, đối với ngươi mà nói, không khó lắm a. Mà cứ như vậy, Hoàng Thiên đốt mệnh tự sát, ngươi cũng có thể dễ dàng cầm tới hắn Thiên Tâm ấn ký. Còn muốn ta làm cái gì? Thần Thiên lại lạnh lùng cười một tiếng, nhìn xem Hy Lam nữ vương thấp giọng nói ra, ít đến, ngươi lấy ta làm 3 tuổi đứa trẻ sao? Hư Không Động Cơ ngươi thiết cấm chế, ta không giải được, vô pháp lý giải. Căn bản là không có cách sử dụng, ngươi căn bản liền là không tin ta, hoặc là, đang chờ ta chủ động vì ngươi làm chút cái gì. Ngươi mới bằng lòng đem Hư Không Động Cơ cấm chế cho cởi ra a. Hy Lam nữ vương ánh mắt lần nữa biến có mấy phần kinh ngạc, rất hài lòng gật đầu một cái, nhìn xem Thần Thiên thấp giọng nói ra, ngươi thế mà nhìn ra. Lòng ham muốn không nhỏ a. Thần Thiên lại là lạnh lùng cười một tiếng, chế giễu lại, thôi đi, cao quý thiên sứ nữ vương, nếu như ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi phí khí lực lớn như vậy bảo trụ ta mục đích, chỉ sợ so khẩu vị của ta muốn lớn hơn nhiều. Chương 3277, lại nói sớm. Hy Lam nữ vương sắc mặt hơi đổi một chút, hướng về Thần Thiên thấp giọng nói ra, tốt a, cùng người thông minh nói chuyện, quả nhiên không cần quá tốn sức. Vậy ta cũng không tất yếu cùng ngươi quay tới quay lui. Ta liền nói thẳng a, rửa tai lắng nghe, Thần Thiên thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu. Hy Lam nữ vương ung dung thở dài, nhìn về phía Thần Thiên, thấp giọng nói ra, thiên sứ tinh vân, cũng không phải là chỉ tồn tại chúng ta bộ tộc này thiên sứ, còn rất nhiều chi hệ thiên sứ tộc, cùng ác ma tộc địch nhân. Ta cần ngươi tại thăng cấp vào trung thiên vực thời điểm, mặc kệ nhận bất kỳ trở lực, đều muốn vô điều kiện gia nhập chúng ta bộ tộc này trận doanh, cùng chúng ta tổng cộng ngự cường địch. Nghe Hy Lam nữ vương mà nói, Thần Thiên hơi có chút khiếp sợ nhìn về phía Hy Lam nữ vương, cười cười hỏi, ta có tài đức gì, nho nhỏ một con run dế, có thể được ngươi như thế thưởng thức. Vì sao ta cảm thấy ta có thể giúp ngươi? Không muốn tự ti mà cảm nha, Hy Lam nữ vương đột nhiên dùng một loại tương đối mị hoặc thanh âm mở miệng, nhìn xem Thần Thiên nói ra, làm ngươi chân chính thức tỉnh ngày đó, chỉ sợ ở nơi này một mảnh đại vũ trụ, đều không vào ngươi mắt Phật. Thần Thiên thần sắc hơi đổi, thức tỉnh, mà Hy Lam nữ vương lại nhanh chóng tiếp thượng Thần Thiên mà nói, thấp giọng nói ra, thiên cơ bất khả lộ. Thần Thiên tự chuốc nhục nhã, dứt khoát cũng không lại hỏi, nói thẳng, được a, ngươi điều kiện này, ta có thể đáp ứng ngươi. Mặc kệ ngươi là xuất phát từ loại nào mục đích, nói đến cùng, các ngươi vẫn là giúp ta. Muốn ta giúp ngươi môn, rất hợp lý, ta tiếp nhận. Hy Lam nữ vương mỉm cười, nhìn xem Thần Thiên khẽ gật đầu, thấp giọng nói ra, như thế rất tốt. Mà Thần Thiên là hơi ưỡn một chút ngực, lộ ra trong lồng ngực Hư Không Động Cơ, cười tủm tỉm nhìn xem Hy Lam nữ vương, thấp giọng hỏi, còn muốn ta mời ngươi sao? Hy Lam nữ vương lại là cười một tiếng, lắc đầu, vươn một ngón tay, hướng về Thần Thiên quả lộ ra ngoài Hư Không Động Cơ hơi hơi một điểm. Một đạo u quang từ Hy Lam nữ vương đầu ngón tay phi tốc bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt chui vào Thần Thiên Hư Không Động Cơ. Trong nháy mắt, Thần Thiên liền cảm giác được Hư Không Động Cơ bên trong sinh ra vô cùng cường đại năng lượng. Thần Thiên che ngực, bước nhanh lui về sau mấy bước, nỗ lực áp chế trong lồng ngực muốn phun ra năng lượng cường đại. Trên trán nổi gân xanh, Thần Thiên cảm giác mình bây giờ, phảng phất muốn bị cỗ này năng lượng cho no bạo một dạng. Không muốn áp chế, để nó phóng xuất ra. Hy Lam nữ vương ngồi ở trên bầu trời trên bảo tọa, thấp giọng mở miệng, chỉ điểm Thần Thiên. Thần Thiên nghe thấy Hy Lam nữ vương lời ấy, lập tức khống chế bản thân áp chế lực lượng, để năng lượng trong cơ thể đột nhiên xuất hiện. Oanh long, một tiếng, Thần Thiên chỉ cảm giác bản thân thân thể phảng phất đã xảy ra một trận lớn giống như bạo tạc. Tứ chi bách hài, không một chỗ không cảm giác được vô cùng thoải mái cùng thông thấu. Mà còn chưa chờ Thần Thiên kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác phía sau lưng của mình chỗ hơi hơi có mấy phần đau đớn, đang muốn bình phục một lần đau xót, lại nghĩ tới Hy Lam nữ vương mà nói, thế là liền lựa chọn đình chỉ, không còn tiếp tục áp chế. Mà một giây sau, phần phật một tiếng, một đôi trắng tinh cánh chim, vậy mà đột nhiên đột ngột từ Thần Thiên phía sau lưng sinh đi ra. Lông vũ bay lả tả, nhu bạch mà lại vô cùng thánh khiết, hai con cánh phía trên, đều phảng phất tản ra hết sức thánh khiết lại uy nghiêm khí tức. Ân, không sai, Hy Lam nữ vương ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, hai đầu thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp giao hòa, khẽ gật đầu, thấp giọng nói ra, một giai đoạn cấm chế cởi ra, ngươi lại còn có thể thu được thiên sứ chi dực, rất để cho ta bất ngờ. Thần Thiên kinh ngạc nhìn bản thân chỗ sau lưng cánh chim, 10 điểm không hiểu nhìn về phía Hy Lam nữ vương. Mà Hy Lam nữ vương lại sắc mặt bình tĩnh nhìn bản thân, thấp giọng mở miệng nói, đây là thiên sứ chi dực, có được cực tốc pháp tắc, ở đã biết vũ trụ vị diện bên trong, tốc độ tạm thời có thể đứng hàng 3 vị trí đầu. Thần Thiên kinh ngạc nhìn bản thân cánh chim, mà xuống một giây, không đợi Thần Thiên hỏi nhiều cái gì. Hy Lam nữ vương lại đột nhiên thần sắc kịch biến, nữ vương, thiên thành thất thủ, mời mau trở về. Hy Lam nữ vương bên tai là thiên sứ linh tâm thanh âm. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Hy Lam nữ vương quay đầu, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, ta phải trở về, người tự giải quyết cho tốt. Tuyệt đối không nên chết quá sớm. Dứt lời, Hy Lam nữ vương ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên thân ảnh, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Thần thiên giờ phút này, ở một đôi thiên sứ vũ rực chống đỡ dưới, tại chính mình hư không động cơ không gian đứng ở giữa không trung. Nhìn xem biến mất Hy Lam nữ vương, hơi hơi nhéo nhéo lông mày. Bất quá, hắn lại không có suy nghĩ nhiều, lập tức lựa chọn tỉnh lại. Hình ảnh nhất chuyển, thần thiên tinh thần cảm giác một lần nữa thu được thân thể chủ quyền, về tới táng thiên chi địa phía trên. Nguyên bản bị hoàng thiên chi tâm thao túng hai mắt, trong nháy mắt từ trống rỗng, biến vô cùng thanh tịnh. Ở thần thiên trong tay, nắm thật chặt lôi đình chiến kiếm. Lôi đình chiến kiếm phía trước, là lôi đình chiến kiếm chém ra một đạo to lớn màn trời. Mà ở thiên mạc phía trước, là nhận mệnh đồng dạng hai mắt nhắm lại đế thệ thiên. Đế thệ thiên cuối cùng hai câu nói, lúc này, truyền vào thần thiên trong tai. Thần thiên, người ta vốn là địch thủ, bây giờ, ta xem như, hết tình hết nghĩa. Mà hoàng thiên cự thú, giờ phút này dĩ nhiên là hấp hối, trong tay nắm lấy hoàng thiên chi tâm, đầy mắt tàn nhẫn hướng về phát sinh trước mắt một màn. Lại nói sớm, thần thiên nhẹ giọng hừ một cái, lôi đình chiến kiếm ở giữa không trung vạch ra một đạo quỷ dị đường gãy, đã một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, đổi phương hướng. Đạo kia màn trời lao đi đế thệ thiên bên tai một sợi tóc xanh, sau đó, liền phô thiên cái địa hướng về nắm tim mình hoàng thiên cự thú đi. Điều này sao có thể? Hoàng thiên cự thú tự nhiên cũng là chú ý tới thiên mạc thay đổi phương hướng, một tiếng kinh hô, muốn tránh né. Nghe được hoàng thiên cự thú kinh ngạc la lên, đế thệ thiên cũng kinh ngạc mở hai mắt ra, nhìn xem trước mặt hai mắt khôi phục thanh minh, vẻ mặt cười lạnh thần thiên, kinh hãi một câu cũng không nói ra được. Thế nhưng là giờ phút này, hoàng thiên cự thú đã từ móc tim bẩn, đốt mệnh đối địch, sớm đã là không một tia khí lực lại đi giao đấu cùng chạy trốn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một tia chớp thành màn trời, xuyên người mà qua. Ách ha, hoàng thiên cự thú phát ra một tiếng thảm liệt vô cùng tiếng kêu to. Đế thệ thiên bên tai một sợi tóc xanh nhẹ nhàng rớt xuống. Mà đế thệ thiên cũng đột nhiên quay đầu đi, nhìn về phía hoàng thiên cự thú. Thời khắc này hoàng thiên cự thú đã bị lôi đình chiến kiếm màn trời xuyên người mà qua, quanh thân phía trên lấp lóe lấy nhẹ nhẹ hồ quang điện cùng hỏa hoa, phảng phất bị sét đánh một dạng. Hoàng thiên cự thú duy trì cái tư thế này vẻn vẹn định cách nửa giây không đến, liền trực tiếp trọng trọng té lăn quay bản thân trước mộ bia phương, chỉ còn lại sau cùng một hơi. Chương 3278, thiên sứ ám kỳ. To lớn hoàng thiên chi tâm từ hoàng thiên cự thú thú chảo lăn xuống, lốc cốc hai lần, lăn đến đế thệ thiên bên cạnh chân. Không tiếc móc tim đốt mệnh cũng phải cùng ta chém giết, ngươi thật đúng là thiên đạo một đầu tốt chó a. Thần thiên run rẩy cánh, chậm rãi bay xuống trời cao, đem lôi đình chiến kiếm cõng ở trên lưng, dương mắt lạnh lẽo hoàng thiên nói ra, tất nhiên ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, thần thiên hơi hơi vừa nhấc mắt, trong tay lôi đình chiến kiếm chỉ là ánh sáng nhạt lóe lên, liền để ngang hoàng thiên cự thú cái cổ trước. Điều đó không có khả năng. Hoàng thiên cự thú nằm trên đất, đầy mắt viết đầy không cam tâm, cắn răng hướng về thần thiên. Mà một bên đế thệ thiên, vừa mới trở về từ cõi chết, giờ phút này lại kinh ngạc với thần thiên phía sau một đôi kia trắng tinh cánh chim, một câu đều không nói được. Tạ, vui vẻ nhận, thần thiên lạnh giọng nói ra. Sau đó, thiên sứ chi dực hơi hơi chấp động, cấp tốc pháp tắc phát động, thần thiên dẫn theo lôi đình chiến kiếm, giống như là một tia điện đồng dạng xuyên thấu hoàng thiên cự thú thân thể. Hoàng thiên cự thú trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào trước mặt phát sinh tất cả, không thể tin được. Cái này tuyệt đối không thể. Đây là hoàng thiên cự thú, lưu cho thế giới này, một câu nói sau cùng. Sau đó, một đôi mắt to đột nhiên khép lại, đầu lâu to lớn, hung hăng đập vào đại địa phía trên. Đế thệ thiên tay mắt lanh lẹ, bước nhanh vọt lên trời cao, đơn trưởng vung lên, sắp phát huy thiên tâm ấn ký, liền bị đế thệ thiên toàn bộ câu ở trong lòng bàn tay. Thần thiên thu hồi lôi đình chiến kiếm, thật dài thở ra một hơi, nhìn xem đế thệ thiên trên người cái kia đáng sợ vết thương, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra tạ. Đế thệ thiên thần sắc hơi kinh ngạc, nhìn thoáng qua thần thiên, nhưng không có lên tiếng, trực tiếp bước nhanh rời đi. Ngươi đi đâu? Thần thiên kinh ngạc hỏi. Đế thệ thiên tiện tay hướng về thần thiên hất lên, một lần nữa tụ hợp hoàn thành thiên tâm ấn ký liền rơi vào thần thiên lòng bàn tay. Trước phương, là truyền đến đế thệ thiên tức giận thanh âm. Đi tìm thiên sứ tính sổ sách, dựa vào cái gì, rõ ràng đáp ứng ta hư không động cơ, càng như thế thiếu cân ngắn hai. Lôi đình chiến kiếm không có, hiện tại liền thiên sứ chi dực đều không có, bắt ta đế thệ thiên làm người nào. Thần thiên có chút buồn cười nhìn phía trước đế thệ thiên, lập tức tiến lên ngăn cản đường đi của hắn. Chậm đã, Thần Thiên thấp giọng mở miệng, Đế Thể Thiên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Thần Thiên, âm trầm mở miệng, ta khuyên ngươi tốt nhất tránh ra. Ngươi liền muốn như vậy thanh phá kiếm này cùng cánh sao? Thần Thiên cười nhạo một tiếng, nhìn xem Đế Thể Thiên hỏi, ngươi cho rằng, đây là cái gì chỗ tốt sao? Đế Thể Thiên hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Thần Thiên, tức giận nói ra, ngươi bây giờ là đều có, nói ít ngồi châm chọc. Ngươi liền không nhớ nghĩ, ta là làm sao thoát khốn sao? Thần Thiên lập tức nhìn về phía Đế Thể Thiên hỏi, Đế Thể Thiên sửng sốt một chút, nhìn về phía Thần Thiên, hơi một suy nghĩ, trầm giọng hỏi, Thiên Sứ đến. Ta không thấy được a. Thần Thiên lạnh lùng cười một tiếng, thấp giọng nói ra, là Thiên Sứ Nữ Vương đến, tiến nhập ta hư không động cơ. Vẻn vẹn sự tình trong nháy mắt, nàng liền có thể dựa vào ta thể nội hư không động cơ, nhanh chóng đến nơi này. Ngươi không cảm thấy, đây là một kiện rất kinh khủng sự tình sao? Đế Thể Thiên thần sắc trên mặt, dần dần trở nên âm trầm. Mà Thần Thiên là tiếp tục nói, hư không động cơ bậc này thần vật, đích thật là vô thượng chí bảo, điểm này không giả, nhưng là ngươi liền không nhớ nghĩ, Thiên Sứ liền thật như các nàng biểu hiện ra như vậy chính nghĩa cùng công chính sao? Các nàng chẳng lẽ, liền không có bản thân tính toán sao? Thứ này chứa vào trên người của chúng ta thực sự là dựa vào cái đồ chơi này thu hoạch được rất cường đại tăng lên nhưng là... Thần Thiên hơi hơi dừng lại một chút, hướng về Đế Thể Thiên hai mắt thấp giọng hỏi, cho dù là cho chúng ta, các nàng cũng có thể tùy ý cấm chế cùng giải phong, thậm chí có thể dựa vào thứ này thực hiện trong nháy mắt xuyên việt mấy cái tinh hệ khoảng cách đến. Đây là các Thiên Sứ một bước ám kỳ a. Đế Thể Thiên nghe Thần Thiên mà nói, mặt mày hồ nghi, lắc đầu hướng về Thần Thiên nói ra, đây chỉ là người ý nghĩ của mình a. Thần Thiên bất đắc dĩ, gật đầu một cái, thấp giọng nói ra, không sai, đây đều là ta chính mình suy đoán thôi. Bất kể như thế nào, Thiên Sứ giúp chúng ta rất nhiều. Có thể vẫn là câu nói kia, thượng thế giới người, cho tới bây giờ đều là không lợi không làm sớm. Nếu không có chỗ tốt, Thiên Sứ sao lại như thế trợ giúp tại chúng ta? Nghe Thần Thiên mà nói, Đế Thể Thiên hơi híp một chút hai mắt, nhìn về phía Thần Thiên, thấp giọng hỏi, cho nên nói, người có đáp ứng hay không Thiên Sứ Nữ Vương một ít chuyện gì? Thần Thiên sắc mặt hơi đổi, lóe lên một cái rồi biến mất. Không sai, Đế Thể Thiên đoán một chút cũng không sai. Bất quá, Thần Thiên lại không có muốn nói cho Đế Thể Thiên dự định. Đế Thể Thiên nhìn ra Thần Thiên tính toán, thật thấp cười một tiếng, gật đầu một cái nói ra, ta hiểu, ta cùng với Thiên Sứ Linh Tâm làm giao dịch, cũng không có nói cho ngươi biết. Ngươi không tin ta, ngươi liền tin tưởng ta sao? Thần Thiên hơi hơi híp mắt, nhìn về phía Đế Thể Thiên, thấp giọng nói ra, chúng ta cuối cùng không phải người một đường. Đế Thể Thiên si ngốc cười một tiếng, cuối cùng vẫn gật đầu, thấp giọng nói ra, ngươi thật đúng là thẳng thắn. Thần Thiên không nói gì, ánh mắt đầu hàng xa xa một đầu kia đăng thiên chi lộ. 7 ngày sau, Đế Thể Thiên, Vận Mệnh Thần Tử, Thần Thiên, ba người tề tụ tại thần phủ bên trong một chỗ trong mật thất. Nguyệt Bất Phàm cũng ở tại chỗ, hắn tựa hồ đối Vận Mệnh Thần Tử cùng Đế Thể Thiên vẫn là tràn đầy không tín nhiệm, khăng khăng phải vào. Thần Thiên cũng không có ngăn cản, hôm nay, muốn đối Mân Thiên, cử hành sống lại nghi thức. Mặc dù mọi người đều lòng dạ biết rõ, Mân Thiên không phải hạ giao. Nhưng là, Thần Thiên cùng Thiên Tâm, nhưng cũng đều có một phần không rõ đặc thù chờ mong. Có lẽ Thần Thiên chính mình cũng vô pháp lý giải bản thân. Một chương thất tinh đài phía trên, bày đầy đủ loại tế phẩm. Trên hương án, chằng chịt trưng bày mấy cái hộp gấm. Trong đó một cái trong hộp gấm, chứa là Hoàng Thiên thể nội Thiên Tâm ấn ký. Cũng là phục sinh Mân Thiên mấu chốt đồ vật, mà còn lại mấy cái trong hộp gấm, toàn bộ là thu thập được Mân Thiên tàn hồn. Có Đế Thể Thiên dài lâu như thế tuế nguyệt đến nay thu thập. Cũng có đế kiếp thời điểm, Thần Thiên từ phá toái hoàng kim đầu cốt bên trong, bảo vệ một sợi kia tinh khiết nhất Mân Thiên tàn hồn. Mà Đế Thể Thiên cũng chậm rãi từ trong ngực móc ra cái cuối cùng hộp gấm, nhẹ nhàng đặt ở trên hương án. Ở trong đó, là một giọt kim sắc hoàng kim thánh huyết. Hoàng kim thánh nữ sở giao thánh huyết, có thể bắt đầu, Vận Mệnh Thần Tử nhẹ thu quạt xếp, nhìn thoáng qua Đế Thể Thiên nói ra. Đế Thể Thiên khẽ gật đầu, thở phào một cái, chậm rãi đi ra phía trước. Vung tay lên, mấy cái hộp gấm toàn bộ bị mở ra. Liền ở mấy cái này hộp gấm bị đồng thời mở ra trong nháy mắt, Mân Thiên vài tàn hồn, toàn bộ từ trong hộp gấm chui ra. Chương 3279, Mân Thiên phục sinh. Cơ hồ không cần bất luận người nào dẫn đạo, vài tàn hồn lập tức ở giữa không trung tụ hợp. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bên tai, toàn bộ vang lên đại đạo minh sướng thanh âm. Liền Đế Thể Thiên đều vô cùng kinh ngạc, một cái Mân Thiên phục sinh, liền có thể dẫn ra đại đạo cùng gieo vang. Có thể nghĩ, năm đó Hoàng Kim Thánh Nữ sở giao, đến tột cùng là cường đại đến mức nào. Thậm chí, cái này còn vẻn vẹn cái này phục sinh nghi thức bắt đầu mà thôi. còn không có chân chính bắt đầu. Đế Thệ Thiên không dám khinh thường, lập tức câu lên ngón tay, đem thiên tâm ấn ký lấy ra. Đầu ngón tay là một cỗ tinh thuần lực đạo, hướng thẳng đến thiên tâm ấn ký trung tâm đi. Ba, một tiếng, thiên tâm ấn ký ứng thanh vỡ vụn, vô tận tinh thuần thiên chi khí tức trong nháy mắt mạn tán mà ra. Thần thiên tinh thần chi mục, lập tức đáp lời đến nơi này cỗ quen thuộc khí tức. Mà một bên vận mệnh thần tử, cũng thật chặt nhắm lại hai mắt, tựa hồ cũng đã nhận ra cỗ này khí tức quen thuộc. Những cái kia tinh thuần thiên chi khí tức, cũng không trên không trung dừng lại, mà là trực tiếp chui vào cái kia đã ngưng tụ thành một đoàn mân thiên tàn hồn bên trong đi. Thậm chí, là cái kia một đoàn mân thiên tàn hồn, chính đang điên cuồng hấp thu những ngày này khí tức. Tất cả mọi người vô cùng khẩn trương hướng về trước mặt phát sinh tất cả, đại khí cũng không dám ra ngoài một cái. Đợi đến mân thiên tàn hồn, đem nơi này thiên chi toàn bộ khí tức hấp thu sạch sẽ về sau. Đế Thệ Thiên lập tức đem một giọt kia hoàng kim thánh huyết bóp nát. Một giọt hoàng kim thánh huyết bị bóp nát, vậy mà trực tiếp nổ ra một mảnh cỡ nhỏ huyết hải đến, giống như lao nhanh dòng sông đồng dạng, vờn quanh ở mân thiên tàn hồn chung quanh. Đế Thệ Thiên nhắm chặt hai mắt, trong miệng ngâm tụng phức tạp vô cùng chú văn, dẫn dắt đến một giọt này hoàng kim thánh huyết, tiến vào mân thiên tàn hồn bên trong đi. Giống như tiểu khê tụ hợp vào biển cả đồng dạng, ở Đế Thệ Thiên dẫn đạo dưới, hoàng kim thánh huyết lập tức chút vào mân thiên tàn hồn. Kèm theo hoàng kim thánh huyết rót vào, mân thiên tàn hồn dần dần ngưng tụ ra một cái hình người hình dáng. Cái kia nhân hình hình dáng, vô cùng hoàn mỹ, nhưng lại lóng lánh để người không mở mắt ra được bảo quang, phảng phất tại tỏ rõ lấy hoàng kim thánh nữ sở giao uy nghiêm một dạng không thể xâm phạm. Liền thần thiên cũng nhịn không được chặn lại hai mắt, không thể nhìn thẳng một mảnh kia kim quang lóng lánh hình người hình dáng. Thậm chí ngay cả nghi thức tiến hành người, Đế Thệ Thiên đều nghiêng đi đầu đi. Liền hắn cũng không thể nhìn thẳng một mảnh kia rực rỡ ngời ngời kim quang. Rất nhanh, giữa không trung nổi lơ lửng hình người hình dáng phía trên hào quang dần dần tán đi, một cái khuôn mặt cô gái tuyệt mỹ, nằm thẳng ở giữa không trung, khoác trên người thần thánh vô cùng xa y, chậm rãi mở ra hai mắt. Mà thần thiên cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía nữ tử kia. Bởi vì, liền ở cái này nữ tử thành công phục sinh trong nháy mắt, thần thiên ngửi được một tia hơi thở vô cùng quen thuộc. Khí tức kia liền như là lúc ấy ở hoàng kim đầu cốt phía trên, ngửi được khí tức giống như đúc. Đó là Hạ Giao khí tức, đó là Hạ Giao, thần thiên không nhịn được muốn hỏi nàng một câu, người có phải hay không Hạ Giao? Thế nhưng là, thần thiên lại nhịn xuống, hắn biết rõ, hắn không thể hỏi, cho dù nàng thật là Hạ Giao, thế nhưng là thời khắc này nàng, lại cũng là Sở Giao. Là cái kia cao quý mân thiên, thần thiên cố nén bản thân dục vọng, nhìn chòng chọc vào nữ tử trước mặt. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, như sương như tuyết mũi chân, nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, ánh mắt chậm rãi từ mấy người tại chỗ trên mặt đảo qua. Là ngươi, nữ tử ánh mắt, trước hết nhất khóa chặt ở thần thiên trên mặt. Thần thiên vô cùng kinh ngạc hướng về nàng, chẳng lẽ, thật là Hạ Giao sao? Nữ tử tựa hồ nhìn thấu thần thiên cảm giác đồng dạng, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, rất xin lỗi, nhưng ngươi thất vọng. Ta không phải nàng, chỉ là, ở trong trí nhớ của ta, có nàng, có ngươi, còn có, một cái gọi thiên tâm người. Còn có các ngươi, hoặc giả nói là, chúng ta. Thần thiên hô hấp biến vô cùng to khỏe, cố nén kích động trong lòng. Nhưng rất đáng tiếc, ta chỉ có được những ký ức này, ta lại không phải nàng. Nữ tử tấm kia cùng Hạ Giao không khác nhau chút nào dung nhan tuyệt mỹ phía trên, sắc mặt bình tĩnh, thấp giọng mở miệng, không mang theo một tia tình cảm. Giống như là đang thuật lại một cái cùng nàng hoàn toàn không liên quan cố sự một dạng trí thân sự ngoại cảm giác. Thần thiên lòng đang rỉ máu. Vì sao? Đế Thệ Thiên ung dung thở dài. Nhìn xem trước mặt phục sinh Mân Thiên, chỉ là lạnh nhạt cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Mà Mân Thiên là chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua Đế Thệ Thiên, tựa hồ trong trí nhớ của nàng, cho tới bây giờ liền không có người như vậy một dạng, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra tạ. Đế Thệ Thiên còn vẫn còn không tới kịp trả lời. Mân Thiên lại đem ánh mắt, nhìn phía Linh Võ Đại Lục Âm Cực phương hướng. Ta đã biết được kế hoạch của các ngươi, hơn nữa, các ngươi đã, không còn kịp rồi. Thần thiên mấy người lập tức sắc mặt chấn động. Thiên đạo, đã thức tỉnh, các ngươi, không có chút nào phát giác. Mân thiên lạnh giọng nói ra, thần thiên cùng Đế Thệ Thiên mấy người lập tức liếc nhau một cái, đồng thời nhìn về phía vận mệnh thần tử. Vận mệnh thần tử cũng là gương mặt kinh dị, nhìn xem thần thiên nói ra tuyệt không có khả năng này. Ta tận mắt đi xem qua rồi, thiên đạo còn đang ngủ say, là hắn đã nhận ra ngươi nhìn rõ ánh mắt, cố ý tránh né mà thôi. Mân thiên nhẹ giọng mở miệng, thấp giọng nói ra, ta cùng với thiên đạo có ngàn vạn tia nhân quả tương liên. Cảm giác của ta sẽ không phạm sai lầm. Hắn đang điên cuồng hấp thu Linh Võ Đại Lục Âm Cực Hắc Ám, đợi đến hắn đem Linh Võ Đại Lục Hắc Ám toàn bộ hấp thu sạch sẽ thời điểm, hắn liền sẽ thức tỉnh. Các ngươi bây giờ có thể đi xem một cái, linh võ đại lục âm cực, đã xuất hiện vốn không nên xuất hiện quang minh. Thần thiên đột nhiên ngẩng đầu, tinh thần chi mục phát động, tinh mang mạn tán. Ánh mắt xuyên thấu thời không, nhanh chóng nhìn phía linh võ đại lục âm cực chỗ. Quả nhiên, nơi này, đã xuất hiện từng tia quang minh. Đây là cái này âm cực thế giới, không nên thứ nắm giữ. Đáng chết, thần thiên bóp xong quyền, cắn răng nói ra, vẫn là bị hắn thức tỉnh. Hắn hiện tại thụ linh võ đại lục vị diện áp chế, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Mân thiên nhẹ nhàng nói, thế nhưng là một khi bị hắn hấp thu sạch sẽ linh võ đại lục âm cực hắc ám, hắn đem hóa thành hắc ám thiên đạo, mà linh võ đại lục âm cực cũng sẽ xuất hiện vĩnh hằng quang minh. Câu Trần Tông sẽ tùy tiện tìm kiếm được linh võ đại lục không gian tọa độ. Các ngươi trước đó làm tất cả cố gắng, toàn bộ đều phải uổng phí. Thần thiên lập tức quyết định chủ ý, chúng ta muốn cướp trước. Ta đi trấn thủ thiên đạo, trừ bỏ muốn đi thượng thế giới người, toàn bộ đều đi theo ta. Mân thiên không có một câu nói nhảm, trực tiếp xông ra mật thất, nhanh chóng hướng về linh võ đại lục âm cực bay đi. Xem ra, mân thiên cùng thiên đạo mối hận cũ, cũng không phải là có thể tùy tiện xóa. Có thể lên thăng lên nhân quả đụng vào nhau mối hận cũ, thật sự là khủng bố.